chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 190 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Cát bụi trùm trời, nhìn ra bất kỳ phía nào đập vào mắt cũng chỉ là cát bụi. Sau khi dừng lại trong xào huyệt tử vong sinh vật 3 tháng, Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long rốt cuộc cũng rời đi. Mấy ngày nay, bọn họ đã có vô số kinh nghiệm để đời. Mặc dù có quang ám chi đồng che giấu, nhưng không tránh được có lúc bị phát hiện. Không biết vì nguyên nhân nào, thần đạo bảo khí này ngay cả nguy thần cảnh cường giả cũng có thể che giấu, nhưng không che mắt được đám quái vật biến dị. Khi bọn họ tiến lại phạm vi 10 trượng xung quanh quái vật biến dị, bất luận quái vật biến dị nào cũng có thể dễ dàng phát hiện ra tung tích của họ. Trong đó, lần nguy hiểm nhất gặp phải đàn quái vật vàng kim khổng lồ. Mặc dù bọn họ ẩn nặc, nhưng trong đám hỗn loạn này có một tên biến dị. Mà càng quỷ dị hơn là tên này bị đám quái vật vàng kim che giấu, không hiển thị trên quang ám chi đồng. Khi nghe được âm thanh tên này, hai người Hạ Nhất Minh quyết định thật nhanh phá vách thông đạo mà chạy. Bất quá lập tức 30 đầu quái vật vàng kim truy đuổi không tha. Ba người Hạ Nhất Minh không dám ứng chiến, vừa đánh vừa chạy. Hơn nữa không dám keo kiệt, ném ra cả biến dị phích lịch thương. Hơn 30 đầu quái vật vàng kim phải hao tổn tới 20 cây biến dị phích lịch thương mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất quá, bọn họ cũng không thu thập hết số xúc tu của chúng, bởi nhóm quái vật vàng kim thứ hai đã đuổi tới. Lúc này, tựa hồ như rơi vào đại trận. Bất luận họ chạy tới nơi đâu cũng bị đám truy binh cường đại bám sát. Hơn nữa số lượng truy binh càng lúc càng nhiều. Cuối cùng dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn họ dứt khoát công kích vách thông đạo chạy khỏi nơi kinh khủng này. Ngẩng đầu nhìn lại, cát bụi bao phủ thiên địa. Trong lòng bọn họ trái lại cảm thấy vui mừng. Liếc mắt nhìn nhau, cả hai cười khổ không thôi. Thời gian lưu tại đây quả thật là rất lâu. Hạ huynh đệ, người tu luyện thế nào? Ta chinh chiến không ít, nhưng có chút không hiểu được. Mưu Tử Long cười khổ nói. Hạ Nhất Minh về mặt nghiêm nghị nói, đây gọi là phương pháp tu la đạo, rất thích hợp cho tu luyện của vũ giả. So với khi vừa tiến giai thần đạo, tiểu đệ tiến bộ hơn nhiều. Mưu Tử Long hắc hắc cười, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Trong một tháng đầu, lão còn có thể nhìn ra sâu cạn của Hạ Nhất Minh. Nhưng theo số trận chiến tăng lên, Hạ Nhất Minh tiến bộ như bay, cơ hồ mỗi trận chiến đều cảm thấy đề thăng hơn. Đặc biệt khi ngài ý đụng phải tên quái vật biến dị, hắn vô cùng dứt khoát phá vỡ vách thông đạo bỏ chạy. Phản ứng cùng năng lực quyết đoán này đã hơn xa lúc đầu. Hạ huynh đệ, người vừa tiến giai thần đạo, thời gian ngắn như vậy lại chiến đấu quá nhiều, hiển nhiên tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu tiếp tục duy trì như vậy, ngày sau muốn bảo trì trạng thái e rằng rất khó. Mưu Tử Long trầm ngâm một chút, sau đó nói, bởi thế lúc này, ngươi ngàn vạn lần không nên buông lỏng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn bên dưới, cười khổ nói, Mưu huynh, ta muốn tiếp tục, nhưng số lượng những tên kia quá nhiều. Hơn nữa thực lực ba người chúng ta không đủ, chỉ e không thể ở nơi này tu luyện. Mưu Tử Long chậm rãi gật đầu. Mặc dù đám viện quân trăm năm một lần chưa tới, số lượng cũng không ít, nhưng hiện nay đây mới chính là hang ổ quái vật, số lượng bên trong khiến người ta phẫn nộ. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh mới cảm nhận được cảm giác chân thực của đám người Mưu Tử Long. Bị đông đảo đám quái vật kia vây sát, bọn họ có thể kiên trì 500 năm đã là vô cùng phi thường. Đột nhiên sắc mặt hai người khẽ biến, hơn nữa cùng nhìn về một phía. Từ nơi đó truyền tới dao động mãnh liệt. Dao động này vô cùng quái dị, tựa hồ như không phải có người phóng thích thiên địa chi uy, nhưng dẫn phát uy lực cường đại vượt xa thiên địa chi uy. Cho dù Hạ Nhất Minh cũng không nắm chắc có thể phóng thích uy lực cường đại như vậy. Hơn nữa càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc hơn, uy lực cường đại kia hắn vô cùng quen thuộc, tựa hồ như hắn cũng đã từng có kinh nghiệm như vậy. Mưu Tử Long thở dài một tiếng nói, các ngươi là những người có thiên phú cường đại nhất. Chỉ 3 tháng đã lại có người đột phá cực hạn tiến giai thần đạo, thật sự là rất giỏi. Cho dù tại niên đại thần đạo lúc trước, nhân loại 50 năm mới xuất hiện một vị thần đạo cường giả, nhưng tiến vào đây 3 tháng đã có 2 người tiến giai. Tuy nói tình huống Hạ Nhất Minh có chút đặc biệt, nhưng trong thiên hạ không có người thứ hai, nhưng những người kia có thể tiến giai, chứng minh lúc này tiềm lực nhân loại cao thế nào. Hạ Nhất Minh im lặng không nói, sau hồi lâu nhắm mắt lặng lặng cảm nhận khí tức mênh mông này. Hắn mở miệng nói, đây là Ngao Bác Duệ. Miêu Tử Long giật mình nói, ngươi khẳng định sao? Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói, khí tức của hắn mặc dù thay đổi so với khi ở bên ngoài kia, nhưng so với lần gặp mặt gần đây nhất cũng không khác biệt. Cũng không biết Ngao Mẫn Hành để hắn tu luyện công pháp hay phục dụng linh dược cường đại nào mà hắn có thể nhanh chóng đột phá cực hạn như vậy. Vẻ tươi cười trên mặt Miêu Tử Long thu liễm lại, lão hừ lạnh một tiếng nói, lúc trước Ngũ Hành Môn chính là thiên hạ đệ nhất đại phái, trên người Ngao Mẫn Hành hiển nhiên có không ít đồ tốt, người kia không dựa vào bản thân khổ tu lại mưu lợi cá nhân, thật sự không biết thẹn. Trong ngữ khí của lão không giấu vẻ đố kỵ sâu sắc. Hàn Nhất Minh bật cười, bất quá cũng hiểu tâm tư của lão. Là một tán tu, Miêu Tử Long rất khó có được thiên tài địa bảo hay công pháp đứng đầu. Lão có thể tấn giai thần đạo cảnh giới, trừ vận khí ra, chỗ dựa lớn nhất chính là khổ tu. Bởi thế, đối với số lượng linh đan khổng lồ của Ngũ Hành Môn, vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Mơ hồ, Hàn Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được, có lẽ bởi tâm lý cực đoan kia mới khiến Miêu Tử Long có động lực vô hạn, cuối cùng tiến giai thần đạo. Có trăm ngàn con đường, chỉ có tìm cho con đường thích hợp nhất mới có thể đạt tới đỉnh cao của bản thân. Miêu Tử Long hai mắt lóe lên, đột ngột hỏi thăm, Hà huynh đệ, trước khi Ngao Bác Duệ tiến vào nơi đây đã hám trong cảnh giới nhân đạo đỉnh cấp bao lâu? Hạ Nhất Minh giật mình, nếu đổi lại là vị cựu trọng thiên khác hoặc giống như Thần Toán Tử hám trong ngũ khí cảnh giới sẽ có thể trả lời vấn đề này. Bất quá đây không phải điều Hạ Nhất Minh quan tâm, nên căn bản không xác định được thời gian cụ thể. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hẳn là 200 năm. Miêu Tử Long tựa hồ trong đầu tính toán gì đó, sau một lát lão bật cười nói, Ngao Bác Duệ dừng lại tại cửu trong thiên cảnh dưới 200 năm, sau khi tiến vào nơi này may mắn gặp Ngao Bác Duệ, có nhân vật cường đại như vậy bảo vệ, tu luyện trong xào huyệt quái vật. Yêu đãi này nếu không thể tiến giai trong thời gian 3 tháng, quả thực hắn quá ngu ngốc. Hạ Nhất Minh khẽ cười, trong đầu không khỏi xuất hiện nghi vấn. Bản thân hắn cùng thần đạo Khôi Lỗi được truyền tống cùng một nơi. Ba người Đế Thích Thiên, Băng Tiếu Thiên cùng Tử Lỗ Ly được thần Long tạo thành một nhóm. Mà Cát Ma Phàm Thủ, Kỷ Lân Thánh Chủ cùng với Lưu Xương Cử cũng vậy. Hơn nữa, địa điểm bọn họ được truyền tống tới là nơi quái vật thường lui tới. Ở nơi này, cường đại nhất là quái vật màu bạc. Căn bản không có quái vật màu vàng, lại càng đừng nói tới quái vật biến dị. Nhưng Ngao Bác Duệ rõ ràng khác biệt. Lần đầu tiên người này đã gặp được Ngao Mẫn Hành. Nếu nói đây là trùng hợp, đánh chết hắn cũng không tin. Miêu huynh, thần Long thủ hộ thông đạo kia lai lịch thế nào? Miêu Tử Long trên mặt lộ ra vẻ tôn kính nói, đó là thần thú cường đại nhất trong thiên hạ, cũng là thần toán tử cường đại nhất của thần thú. Hạ Nhất Minh nhất thời nghĩ lại điều bộ tính toán của thần Long khi lần đầu gặp mặt. Lắc đầu, hắn trầm giọng nói, thần Long này có quan hệ thế nào với Ngũ Hành Môn? Ta xem nó có chút chiếu cố Ngũ Hành Môn. Không biết. Miêu Tử Long nhún vai nói, thần Long này là thần thú sống lâu nhất, có lẽ trước đây từng quen biết Ngũ Hành lão tổ, không biết chừng. Hạ Nhất Minh gật đầu như hiểu ra, bất quá trong lòng đối với thần Long cùng với Ngũ Hành Môn cảm thấy kiêng kỵ. Hạ huynh đệ, Ngao Bác Duệ đã tấn giai thần đạo, tức là ở nơi này Ngũ Hành Môn có 3 vị thần đạo cường giả. Miêu Tử Long lo lắng một chút nói, lão ca thấy chúng ta tiếp tục ở bên ngoài 2 tháng, cách thời điểm kia 1 tháng hãy trở lại, khi đó cơ bản mọi người đều đã trở về, hơn nữa chuẩn bị cho trận chiến, bất luận ân oán nào cũng phải buông bỏ. Hạ Nhất Minh trong lòng mơ hồ nói, theo lời Miêu huynh vậy, bất quá hắn cười thần bí nói, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian như vậy, tranh thủ 2 tháng này thử xem có thể cải tạo thuộc tính phích lịch thương một chút. Miêu Tử Long quay đầu nhìn qua đôi mắt lóe sáng, phích lịch thương thông thường cùng với biến dị phích lịch thương uy lực chênh lệch quá lớn, nhưng trong 3 tháng này bọn họ góp nhặt cũng chỉ có hơn 1.000 xúc tu, bởi vì số lượng quái vật kết tội càng nhiều, liệp sát càng khó khăn hơn, điều này ảnh hưởng tới tốc độ của bọn họ. Bởi thế Hạ Nhất Minh cuối cùng buông tha ý định ở lại nơi này. Hạ huynh đệ, ngươi có thể cải tạo phích lịch thương sao? Miêu Tử Long kinh hỉ hỏi. Hạ Nhất Minh tươi cười nhưng vẫn nói, không dám cam đoan, nhưng có thể thử một chút. Miêu Tử Long cất tiếng cười lớn nói, tốt, thật là tốt. Hạ huynh đệ, Kỳ thực ta cũng muốn ngươi chuyển tin này ra ngoài, khi đó cho dù Ngũ Hành Môn cùng với Mã Dự liên thủ cũng không dám đối phó với ngươi. Nghe lão sang sảng cười lớn, trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm cười khổ. Nếu để đám người này biết được thông đạo kia có thể phong bế vĩnh viễn, bọn họ sẽ làm gì? Lúc này, mảnh quang mang lóe lên mang theo âm thanh bạo liệt. Trong mảnh quang mang này, thân thể một đầu quái vật màu bạc phát sáng, theo đó hóa thành hư vô biến mất hoàn toàn. Hạ Nhất Minh cau mày lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, lại thất bại. Miêu Tử Long vẻ mặt cười cười, vỗ vai hắn nói, Hạ huynh đệ, không nên nản chí, chúng ta mới thử 10 lần, lẽ nào có thể dễ dàng thành công? Hạ Nhất Minh bật cười, so với các vị thần đạo tiền bối mà nói, tâm tình của hắn quả thật có vấn đề. Từ trước tới nay trên con đường võ đạo, Hạ Nhất Minh luôn gặp thuận lợi, cơ hội lúc này còn chưa gặp trở ngại quá lớn. Mà lúc này hắn muốn giúp Miêu Tử Long sửa sang 8.000 cây phích lịch thương thành biến dị phích lịch thương, kỳ thực có điểm nắm chắc mới dám nói ra. Nhưng hắn không ngờ quá trình này khó khăn vượt xa tưởng tượng như vậy. Trong phích lịch thương phong ấn quang minh lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí tới mức đáng sợ. Chỉ tiếp xúc với lực lượng này, Hạ Nhất Minh lập tức biết được tu vi người này đã đạt tới ngụy thần cảnh. Hơn nữa bởi chuyên tu đơn hệ công pháp nên lực lượng này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Thở dài một hơi, võ đạo đông tây khác biệt quá lớn, đặc biệt hai hệ quang ám tu luyện lại càng khác nhau, không phải bản thân hắn có thể nhìn thấu. So với nó, Hạ Nhất Minh coi như hoàn toàn nắm giữ ngũ hành công pháp phương đông. Cổ tay khẽ đảo, tiếp tục lấy ra một cây phích lịch thương nữa. Hắn khẽ vớt lên thân thương lạnh lẽo, bắt đầu cảm nhận lực lượng cường đại bên trong, miệng lẩm nhẩm như tính toán điều gì. Miêu Tử Long đứng một bên quan sát những hố cát trước mặt. Mỗi chiếc hố này đều là kết quả thí nghiệm thất bại của Hạ Nhất Minh. Trong mỗi hố đều có một đầu tử vong sinh vật màu bạc. Những tên này đều do lão bắt tới. Mặc dù lão rất muốn bắt những đầu quái vật vàng kim, nhưng trừ khi ngụy thần cảnh cường giả ra tay, nếu không với thực lực của lão chỉ có thể đánh chết mà không thể bắt sống. Nhìn thần đạo khôi lỗi phụ trách cảnh giới cách đó không xa, Miêu Tử Long nói, lão phụ đi bắt thêm một tên nữa. Dứt lời, lão không cần biết thần đạo khôi lỗi có hiểu không, thân thể nhoáng lên đã rời khỏi chỗ. Sau hồi lâu, dưới nền cát chậm rãi xuất hiện hai đầu quái vật cấp thấp. Cũng không phải chúng có mục tiêu cụ thể, mà chỉ muốn xem vùng phụ cận có tồn tại sinh mệnh thể hay không. Chỉ là chúng vừa đó lầu lên đã bị hai cỗ lực lượng cường đại đập xuống, đâm sâu vào trong thân thể. Thần đạo khôi lỗi vẫn đang đứng sau Hạ Nhất Minh, không biết từ khi nào đã xuất hiện tại đây. Hơn nữa, hai chân gã như mũi khoan, đóng đinh lên đầu của hai tên quái vật. Một cỗ lực lượng người thường không thể thấy được dọc theo chân gã tiến vào thân thể, theo sau thông qua 108 quả xá lợi tử tập trung tại thần đạo xá lợi. Hạ Nhất Minh tựa hồ như cảm nhận được, hắn cúi đầu nhìn ánh mắt khôi lỗi, trong lòng như xuất hiện cảm giác quái dị. Thần đạo xá lợi đặt trong mi tâm khôi lỗi chính là sáng kiến độc nhất vô nhị của Hạ Nhất Minh, cho dù thần đạo cường giả sáng tạo ra công pháp này cũng không làm được. Bởi thế, thần đạo khôi lỗi sau khi tấn giai thần đạo đã xuất hiện biến dị. Trong đó khiến người ta kinh ngạc nhất chính là mỗi khi hắn đánh chết một quái vật đều hấp thu một chút tử khí vào thân thể, hơn nữa ngưng tụ trong quả thần đạo xá lợi ở mi tâm. Trong đó biểu hiện rất rõ ràng chính là khi thần đạo khôi lỗi gặp quái vật vàng kim, chỉ cần tình huống cho phép, gã sẽ hấp thụ những tên kia thành thây khô. Hơn nữa, mỗi lần hấp thu một đầu quái vật màu vàng, năng lượng thần đạo xá lợi càng thêm cường thịnh. Biến hóa này Hạ Nhất Minh cũng không đoán ra, bất quá hắn cũng không ngăn cản. Thần đạo khôi lỗi thực lực càng mạnh, Hạ Nhất Minh càng cảm thấy an toàn. Nếu có một lúc nào đó thần đạo khôi lỗi sớm tấn giai ngụy thần cảnh, hắn trong mơ cũng có thể cười lớn. Lúc này hắn tập trung tinh thần vào phích lịch thiêng, lực lượng dao động trong đó hắn đã cảm nhận 100.000 lần, nhưng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp có thể xung hợp quang ám lực lượng thay cho quang minh lực lượng thuần túy. Tuy nói lực lượng quang ám hợp bích tựa hồ tinh khiết hơn quang minh lực lượng, nhưng đây là hai khái niệm bất đồng. Quang minh lực lượng bên trong bao hàm một loại phong ấn cùng với lực lượng lĩnh vực đặc biệt. Dưới sự áp chế của lực lượng này, hắn căn bản không thể tác động tới phích lịch thương. Đương nhiên, lực lượng phong ấn cũng không quá mạnh mẽ. Bất quá nếu Hạ Nhất Minh mạnh mẽ xóa bỏ phong ấn này, xúc tu cũng xem như hư hỏng, không còn tác dụng. Bóng người xa xa nhoáng lên, Miêu Tử Long trở lại, trên tay xuất hiện một đầu quái vật màu bạc. Mặc dù trên thân thể nó không có gì ràng buộc, nhưng căn bản không thể nhúc nhích. Miêu Tử Long đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, tủm tỉm cười nói, Hạ huynh đệ, không cần nóng vội, Cho dù bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta cũng còn cả trăm năm kế tiếp. Ngươi có thể chậm rãi nghiên cứu. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, trăm năm nữa sợ rằng vô ích. Miêu Tử Long hoài nghi nhìn hắn, trong đầu thầm đoán hàm ý, nhưng bất luận thế nào lão cũng không đoán được. Bởi vì đóng cửa hoàn toàn thông đạo, các thần đạo cường giả đều không làm được, lão càng không cho rằng một mình Hạ Nhất Minh có thể giải quyết. Đột nhiên, từ xa chuyển tới dao động thiên địa cường đại. Cỗ lực lượng này thậm chí còn hơn khi Ngao Bác Duệ tiến giai thần đạo. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng rung động không thôi. Thần đạo cường giả khi tấn giai khẳng định khiến thiên địa dao động mãnh liệt. Có thể nói trên đại lục này dao động như vậy không thể qua mắt những người khác. Mà đã từng có kinh nghiệm một lần, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu rõ dao động này mang ý nghĩa gì. Hắn khẽ cau mày, trong đầu tìm lại những khí tức quen thuộc, bất quá hắn tìm không ra. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt cổ quái của Miêu Tử Long, Hạ Nhất Minh cười khổ nói, Miêu huynh, có lực lượng này tiểu đệ không đoán ra. Miêu Tử Long chậm rãi lắc đầu nói, người đoán không ra sao? Hạ Nhất Minh giật mình nói, vì sao? Bởi vì không phải nhân đạo tấn giai thần đạo, mà là hư thần cảnh tấn giai. Miêu Tử Long cảm khái nói, hư thần cảnh sao? Hạ Nhất Minh kinh hồ, có người tiến giai ngụy thần cảnh. Miêu Tử Long chậm rãi gật đầu nói, đây là đại sự, đối với chúng ta càng nắm chắc hơn phần thắng, chỉ là không biết người nào may mắn như vậy. Lão nói tới đây, ngữ khí mang theo vài phần hâm mộ cùng mất mát, hiển nhiên đối với việc bản thân chưa tiến giai rất tiếc nuối. Hạ Nhất Minh nhìn kỹ phía trước, hắn cẩn thận cảm nhận cỗ lực lượng cường đại mà kỳ dị kia. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Ngụy thần cảnh cường giả, lực lượng quả nhiên khác hư thần cảnh. Trong lúc tiến giai, thiên địa lực lượng dao động càng thêm mãnh liệt hơn. Lực lượng ngụy thần cảnh cường giả dao động mang theo điểm nào đó, chính bởi điểm này mới khiến toàn bộ lực lượng cường đại hơn một bậc. Mặc dù dao động này cùng quang minh lực lượng không giống nhau, nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được trong đó có vài điểm mấu chốt. Dần dần đôi mắt hắn càng sáng hơn, bởi thứ này mặc dù không thể giúp hắn tiến giai ngụy thần cảnh, nhưng thời đủ để hắn cải tạo phích lịch thương. Miêu Tử Long cảm khái hồi lâu, lúc này nhìn lại vừa thấy quang mang trong mắt Hạ Nhất Minh tiêu biến. Lão khẽ ngẩn ra, lập tức biết được Hạ Nhất Minh có điều cảm ngộ. Vì lão nhân đạo này trong lòng càng khổ não hơn. Bất quá khi nghĩ tới tuổi tác của Hạ Nhất Minh, lão căn bản không thể cảm thấy đố kỵ trong lòng. Hạ Nhất Minh vươn tay khẽ vuốt nhẹ phích lịch thương, quang minh lực lượng tinh khiết được hắn chậm rãi đưa vào. Đây cũng không phải quang minh lực lượng trực tiếp tiến vào, mà là khuếch tán về bốn phía, lấy phương thức hư thực giao nhau chậm rãi xuất nhập. Đây cũng chính là hư thực chi đạo Hạ Nhất Minh vừa cảm ngộ. Lực lượng phong ấn khẽ run, theo sau chậm rãi buông lỏng. Dưới sự dẫn dắt hư thực, lực lượng này chậm rãi tiến vào đan điền Hạ Nhất Minh. Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, đây chính là thần lực của ngụy thần cảnh cường giả. Đối với việc tiến giai sau này của Hạ Nhất Minh có không ít chỗ tốt. Hắn vốn chỉ muốn dùng lực lượng quang ám hợp bích thay thế quang lực lượng bên trong, nhưng sau khi lĩnh ngộ hư thực chi đạo, lại có thể hấp thu thần lực ngụy thần cảnh vào trong đan điền. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy hưng phấn. Hít một hơi thật sâu, hắn kiệt lực áp chế tâm tình. Theo sau, quang ám lực lượng trên người hắn chậm rãi xuất nhập phích lịch thương. Quá trình này đối với hắn mà nói tương đối đơn giản cùng với quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt hắn đã quán thâu xong. Hai mắt ngưng lại, ánh mắt Hạ Nhất Minh lập tức trang trọng hẳn. Khẽ vùng tay, từ trong hư không xuất hiện một thương ảnh. Biến dị phích lịch thương rời tay Hạ Nhất Minh, nhanh chóng đâm tới đầu quái vật màu bạc bị Miêu Tử Long vứt trên mặt cát. Lúc này một âm thanh bạo liệt vang lên, bất quá kết quả khác với những lần trước. Bị phích lịch thương đâm trúng, quái vật màu bạc cũng không bị tịnh hóa biến mất, mà giống như đám quái vật màu vàng, thân thể nứt ra sau đó bạo liệt. Huyết nhục văng khắp nơi, khiến trên mặt cát xuất hiện vô số động khẩu. Miêu Tử Long khẽ ngẩn ra, theo sau vui mừng khôn xiết nói, Hạ huynh đệ, ngươi thành công rồi. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười lớn, trong lòng hắn tràn đầy vui sướng. Thành công này với hắn mà nói mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong đó điều quan trọng nhất là hắn có thể hấp thu quang minh thần lực từ phong ấn phách lịch thương. Chậm rãi thu liếm tiếng cười, Hạ Nhất Minh hai mắt khép hờ, ý niệm chìm vào đan điển. Lúc này bên trong đan điển của hắn có tồn tại quang minh thần lực ngụy thần cảnh. Có lực lượng này so với quang minh thần lực hắn nắm giữ có chút khác biệt. Đây là khác biệt về cấp độ mà không phải về số lượng. Mặc dù hai lực lượng này đều thuộc về quang minh lực lượng, nhưng một thứ như giấy, một thứ như than đá, khi đốt cháy phóng xuất nhiệt lượng cùng năng lượng khác nhau. Trong đan điển hắn, quang minh lực lượng ngụy thần cảnh đang dần phân giải, tốc độ phân giải cũng khá nhanh, chỉ chốc lát đã phân giải hoàn toàn cao minh lực lượng ngụy thần cảnh. Mơ hồ, Hàn Nhất Minh đối với lực lượng bản thân từng bước nắm chắc trong tay, nhưng cảm giác thần kỳ này cũng không thể miêu tả cụ thể. Tất nhiên phân tích một chút cũng có thể biết lực lượng ngụy thần cảnh thật sự cường đại. Song trưởng đưa ra, Hàn Nhất Minh tựa hồ muốn ôm lấy thế giới này. Hắn hít dài một tiếng, âm thanh này không ngừng vang vọng trong không gian. Chậm rãi bình tĩnh lại, đôi mắt Hàn Nhất Minh lóe lên tinh quang. Hắn lập tức hạ quyết tâm phải tận lực thu thập quang minh thần lực ngụy thần cảnh nhiều hơn nữa, sau này mới có thể phân tích cùng cảm ngộ. Hắn có cảm giác chỉ cần nắm giữ quang minh lực lượng ngụy thần cảnh, tu vi võ đạo ngày sau của hắn khẳng định nhanh chóng thăng tiến, đồng thời hiệu quả quán thâu quang minh lực lượng vào phích lịch thương càng cao hơn. Bất quá Miêu Tử Long tuyệt đối không biết điều này, trên mặt lão tràn ngập vui sướng. Sau khi kiểm nghiệm hiệu quả hai loại phích lịch thương, lão biết nếu chuyển đổi toàn bộ số phích lịch thương trong tay thành biến dị phích lịch thương, sức sát thương tăng lên cỡ nào. Đợi sau khi Hạ Nhất Minh huýt xong một tiếng, Miêu Tử Long lập tức quan tâm hỏi: "Hạ huynh đệ, ngươi có thể chuyển đổi bao nhiêu?" Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: "Đã tìm được phương pháp rồi, như vậy có bao nhiêu chuyển đổi bấy nhiêu." Miêu Tử Long chân mày khẽ động, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Lão tháo hộ oản trên tay, theo sau vung lên, trước mặt họ nhất thời xuất hiện một loạt phích lịch thương sắp xếp chỉnh tề. 8.000 phích lịch thương mặc dù không chiếm bao nhiêu diện tích, đặc biệt khi chúng được xếp gọn gàng như vậy. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Nhiều phích lịch thương như vậy, nếu có thể hấp thu toàn bộ quang minh lực lượng bên trong, đối với tu luyện ngày sau của hắn sẽ có không ít chỗ tốt. Bất quá, nếu hắn không có hỗn độn đan điển, nếu không thể chứa quang minh lực lượng của ngụy thần cảnh cường giả, càng đừng nói tới có thể cảm ngộ điều gì từ lực lượng này. Vung tay lên, hơn 100 cây phích lịch thương lơ lửng trên không trung, dưới sự khống chế của thần lực, chúng vững vàng áp vào thân thể Hạ Nhất Minh. Lúc này, thân thể Hạ Nhất Minh như hắc động, không ngừng vận hư thực tương giao, hấp thu quang minh lực lượng trong hơn 100 cây phích lịch thương. Khi hắn nắm giữ hư thực tương giao, tốc độ hấp thu quang minh lực lượng càng được đề thăng. Sau một lát, toàn bộ quang minh lực lượng đã bị hấp thu hết. Trong phích lịch thương lúc này là một mảnh trống rỗng, không còn thần lực. Mà lúc này trong hơn 100 cây phích lịch thương, quang ám lực lượng dũng mãnh tiến vào, biến tất cả thành biến dị phích lịch thương. Chỉ sau một khắc thời gian, toàn bộ quá trình chuyển hóa đã hoàn thành. Miêu Tử Long đứng bên trợn mắt cứng lưỡi nhìn lại. Trong trí nhớ của lão, cho dù ngụy thần cảnh cường giả kia cũng không thể làm được chuyện này. Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh đối với giải thích võ đạo lại vượt qua cả vị lão nhân cả đời đắm chìm trong quang minh lực lượng kia? Nhưng lão cũng không biết đám xúc tu màu vàng kia lúc này chứa đầy quang ám lực lượng. Nếu đơn thuần chỉ quán thông một hệ lực lượng, dĩ nhiên sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng nếu đồng thời quán thông quang ám lực lượng, ngược lại là chuyện dễ dàng. Chỉ là trên thế giới này có thể dung hòa quang ám lực lượng cũng chỉ có Hạ Nhất Minh, bởi vậy hắn mới có thể phát hiện ra bí mật kia. Chuyển hóa thành công 100 cây phích lịch thương trong thời gian một khắc, Hạ Nhất Minh đối với sự hiệu suất này. Trong đan điển hắn lúc này có hơn 100 luồng quang minh lực lượng ngụy thần cảnh. Bất quá chỉ bằng số này, muốn hiểu được ngụy thần cảnh đối với Hạ Nhất Minh thật sự quá ít. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, hơn 100 cây biến dị phích lịch thương rơi xuống trước mặt Miêu Tử Long. Theo sau, 100 cây phích lịch thương bay lên, bao quanh bốn phía thân thể hắn, gắt gao áp chặt trên đó. Vì muốn nhanh chóng tìm hiểu quang minh lực lượng ngụy thần cảnh, Hạ Nhất Minh có thể nói đang toàn lực hành động. Một nhóm kế tiếp một nhóm, suốt 5 canh giờ sau đó, 8.000 cây phích lịch thương đã vơi đi phân nửa. Mà trong đan điển Hạ Nhất Minh lúc này, quang minh lực lượng ngụy thần cảnh vốn cực kỳ thưa thớt đã chậm rãi tích lũy, mặc dù còn xa mới có thể xưng cường đại, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng một thời gian. Bất quá lúc này, toàn thân Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác vô lực. Chỉ là nhìn thành quả trong khoảng thời gian này, 4.000 cây biến dị phích lịch thương cải tạo xong, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hãnh diệt. Chỉ 5 canh giờ ngắn ngủi, không ngừng hấp thu quán thâu cải tạo 4.000 cây phích lịch thương, đối với một vị hư thần cảnh cường giả như hắn quả thực đã là rất giỏi. Bất quá đối với vị ngụy thần cảnh cường giả kia, trong lòng hắn càng bội phục hơn. Theo lực lượng hấp thu càng nhiều, Hạ Nhất Minh trong lòng càng chấn động. Vị cường giả kia quán thâu quang minh lực lượng tuyệt đối đến hạn là ngừng, lực lượng này đủ để tinh lọc một đầu quái vật vàng kim. Nhưng có thể nắm giữ lực lượng chuẩn xác tới trình độ này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng tự thẹn không bằng. Trong đầu hắn xuất hiện vài ý nghĩ, nếu có thể thỉnh giáo người này đã không còn gì tiếc nuối nữa. đương nhiên hắn biết đây chỉ là hy vọng xa vời thôi. Có thể tinh thông quang minh lực lượng, khẳng định là những vị thần đạo cường giả Tây Phương Thần Điện. Bản thân hắn không thể giấu giếm chuyện lúc trước, bởi vậy Hạ Nhất Minh phỏng chừng vị cường giả kia đã biết biến cố hắn gây ra. Mặc dù trong hoàn cảnh này, người đó sẽ không tìm hắn gây phiền toái, nhưng một lão truyền thụ mật thuật môn phái cho hắn quả thực là không thể. Hạ huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày sau chúng ta lại tiếp tục. Miêu Tử Long trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn tính tâm bắt đầu thu nạp thiên địa lực lượng xung quanh. Kỳ thực với lực lượng này của hắn, cho dù cải tạo thêm 2.000 cây cũng không có vấn đề. Nhưng nếu cố gắng cậy mạnh, sẽ rơi vào tình huống kiệt sức. Đây là tình huống Hạ Nhất Minh phải trăm phương ngàn kế tránh gặp phải. Một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh mở mắt nói. Miêu huynh, có thể bắt đầu rồi. Miêu Tử Long lắc đầu nói. Hạ huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, chúng ta cũng không cần gấp vậy. Hạ Nhất Minh khoát tay nghiêm mặt nói. Tránh đêm dài lắm mộng, cần phải bắt đầu ngay. Xem ra không lay chuyển được Hạ Nhất Minh, Miêu Tử Long không làm gì khác hơn đành xuất ra số phích lịch thương còn lại. Nhìn đống phích lịch thương này, Hạ Nhất Minh không chút do dự đưa tay ra. Đối với hắn mà nói, quả thật rất sợ đêm dài lắm mộng. Chỉ có nhanh chóng hấp thu quang minh lực lượng ngụy thần cảnh vào trong đan điền, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cứ như vậy, 5 canh giờ sau, khi Hạ Nhất Minh chuyển đổi thành công 10 cây phích lịch thương cuối cùng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Miêu Tử Long nhìn hắn, ánh mắt nhiều hơn một tia kính trọng. Lão cũng không biết ý đồ của Hạ Nhất Minh, chỉ nghĩ vị thần đạo cường giả trẻ tuổi này nhiệt huyết tràn đầy, vì củng cố uy lực phích lịch thương mà không tiếc toàn lực ra tay. Cách làm không quản thân mình như vậy khiến người ta đặc biệt tôn kính. Do dự một chút, Miêu Tử Long cao giọng nói. Hạ huynh đệ, 8.000 cây biến dị phích lịch thương này, chúng ta mỗi người một nửa. Tuy nói mất đi phân nửa, nhưng Miêu Tử Long cũng cảm thấy mỹ mãn. Bởi lão biết, chỉ cần sử dụng phù hợp, 4.000 cây phích lịch thương này sẽ phát ra uy lực vượt xa trước đây. Hạ Nhất Minh mỉm cười lắc đầu nói. Miêu huynh, tiểu đệ không cần biến dị phích lịch thương này, chỉ muốn ngươi giúp một chuyện. Miêu Tử Long ánh mắt ngưng lại nói. Hạ huynh đệ có gì phân phó, xin cứ nói. Hạ Nhất Minh chỉ vào đống biến dị phích lịch thương nói. Nghe nói trong tay thần đạo cường giả khác cũng có rất nhiều phích lịch thương. Xin Miêu huynh thay mặt giới thiệu để tiểu đệ có thể cải tạo chúng. Miêu Tử Long kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh hỏi lâu, rốt cuộc hành lễ thật trọng nói. Sự cao cả của Hạ huynh đệ, lão ca khâm phục. Hạ Nhất Minh ánh mắt ngơ ngác nhìn đối phương. Trong đầu hắn không ngừng tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc biểu hiện cao cả khi nào. Lúc này trên không trung, hai bóng trắng lướt qua để lại vệt quang mang dài. Hạ Nhất Minh nhìn ra xa xa, hoài nghi nói. Miêu huynh, tại sao chúng ta không tìm thần đạo cường giả khác, lại tìm Thần Long? Miêu Tử Long cười lớn nói. Hạ huynh đệ yên tâm. Từ khi thần toán tử nhân loại chúng ta vẫn lạc, Thần Long đại nhân chính là thần toán tử của thần đạo. Hơn nữa tuổi tác lớn, danh vọng rất cao. Chỉ cần biến dị phích lịch thương được ngài coi trọng, nhất định những người khác sẽ cầu ngươi hỗ trợ. Nói tới đây, âm thanh lão thấp hẳn. Thần Long đại nhân cường đại khôn lường, chỉ cần ngài nguyện ý để ngươi ra tay, cho dù Ngao Mẫn Hành muốn làm khó ngươi cũng phải nghĩ kỹ. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, không ngờ Miêu Tử Long có ý kiến tốt như vậy. Hắn cảm kích nhìn vị lão thần đạo, nhưng trong lòng có thêm chút cảm giác khác. Thần Long trong lòng Miêu Tử Long hiển nhiên có địa vị cao, thậm chí là chỗ dựa của lão. Cảm giác đó 500 năm dần tích lũy lại, nhưng không biết tại sao trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác sợ hãi nó. Chỉ cần có thể, hắn chỉ muốn đứng xa nhìn. Bất quá, nghĩ tới cả vạn phích lịch thương ẩn chứa quang minh lực lượng ngụy thần cảnh, hắn không kìm nén được ham muốn, càng không thể phản đối. Bởi hắn biết, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Một khi Bách Linh Bát đóng cửa thông đạo, hắn không thể hấp thu được lực lượng quang minh kia nữa. Xa xa, một tiếng long ngâm vang lại. Trong âm thanh này tràn ngập nghi ngờ cùng cảnh cáo. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động. Hắn biết Thần Long sớm đã nhận ra hành tung của bọn hắn. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy khiếp sợ chính là hắn không phát hiện được bất cứ tung tích nào của Thần Long. Trong trí nhớ của hắn, Thần Long thể tích khổng lồ so với Long Xà còn lớn hơn rất nhiều, chỉ cần liếc mắt từ xa cũng có thể thấy rõ. Nhưng mặc cho hắn quan sát thế nào cũng không gặp được thân ảnh của nó, điều này khiến hắn cảm giác trong lòng. Hạ huynh, Thần Long đại nhân ngay phía trước. Miêu Tử Long nhìn Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, theo sau lão ngẩng đầu huýt dài một tiếng. Một tiếng huyết gió của cường giả đều ẩn chứa những thông điệp khác nhau. Miêu Tử Long tình tình, tính tình hào sảng, tiếng huyết gió cũng cao vút tận trời, trong không gian không có một chút thay đổi. Ta biết ngươi, không cần phải lắm lời. Âm thanh thần long từ xa chuyển tới. Miêu Tử Long sắc mặt đỏ bừng, lão cười khổ nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu. Kỳ thực ở chung với thần long này đã lâu, xưng hô cùng phương thức chào hỏi sớm đã thành quen. Chỉ là lúc này bên cạnh có thêm Hạ Nhất Minh mới khiến Miêu Tử Long cảm thấy xấu hổ. Thần long đại nhân là vị cường giả công bằng, chỉ cần được ngài tán thành cũng không ai dám động tới người. Miêu Tử Long thấp giọng nói. Bất quá Hạ huynh đệ, lúc này ngươi ngàn vạn lần không thể không đòi một phần mười thủ lao. Nếu không hai vị luyện chế phích lịch thương lúc trước có lẽ sẽ ghi hận người. Hạ Nhất Minh chân mày khẽ nhíu lại, theo sau chậm rãi gật đầu. Vì ngụy thần cảnh nắm giữ quang minh lực lượng kia, Hạ Nhất Minh cũng không quan tâm, bởi hắn đã đắc tội rồi. Nhưng còn một vị ngụy thần cảnh sở trường đoán tạo, Hạ Nhất Minh cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội. Nếu hai người bọn họ đã đòi một phần thủ lao, như vậy bản thân hắn không nên phá vỡ quy tắc là tốt nhất. Miêu Tử Long, lúc này ngươi trở lại làm gì? Một tháng nữa hãy quay lại. Âm thanh thần long từ xa chuyển lại. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động. Đầu thần long này không muốn Miêu Tử Long trở lại cửa thông nào. Hơn nữa khi bọn họ mới tới nơi này cũng chỉ thấy thần long, các vị cường giả cùng với thần thú khác đều không rõ tung tích. Xem ra hết thảy cũng không phải ngẫu nhiên. Thần long đại nhân, vạn bối lúc này tới sớm là có chuyện quan trọng muốn nhờ ngài quyết định. Việc này có thể ảnh hưởng quan trọng tới đại sự của chúng ta. Miêu Tử Long kêu lớn. Phía đối diện nhất thời im lặng. Sau hồi lâu, âm thanh thần long mới chậm rãi vang lên. Các ngươi lại đây. Miêu Tử Long quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh nháy mắt, sau đó nói. Hạ lão đệ, lão ca là nhờ phúc của ngươi. Lão cười hắc hắc nói. Dựa theo ước định, chỉ nửa năm chúng ta mới có thể trở lại một lần. Hơn nữa ở nơi này trao đổi cũng nhờ ngươi đoán tạo phích lịch thương. Ngoài hai việc đó, thời gian còn lại phải tận lực liệp sát tử vong sinh vật, giảm bớt áp lực trăm năm một lần. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Hắn đã hiểu, cũng không phải những người khác nguyện ý rời đi mà bị thần long lập ra quy ước. Ngoài khoảng thời gian trở lại đoán tạo phích lịch thương, thời gian còn lại phải ra ngoài liệp sát quái vật vàng kim, thu lấy xúc tu của chúng chế tạo phích lịch thương. Hết thời điều này bởi vì đại chiến trăm năm một lần sắp xảy ra. Ánh mắt nhìn lại phía trước, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được, nếu không có đầu thần long cường đại này tọa trấn, chỉ sợ đám thần đạo cường giả kia tất cả đều trở lại mà không ai thủ hộ tại thông đạo này. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh nói, Miêu huynh, nếu tất cả mọi người không thể quay về sớm, sao ngươi để ta làm vậy? Miêu Tử Long vỗ vỗ vai hắn nói, ngươi mới từ ngoài vào, thực lực bản thân cũng không tính quá mạnh, hiển nhiên không nằm trong quy ước kia. Bất quá nếu ngươi đã quay trở lại, đám người Nga Mẫn Hành hướng ngươi khiêu chiến, ngay cả thần long đại nhân cũng không thể ngăn cản. Hạ Nhất Minh trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Thần long quả thực có uy nghiêm cường đại, nhưng cũng không có khả năng áp chế tranh chấp. Bởi thế nếu có người quang minh chính đại khiêu chiến, nó cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Sau khi hai người nói thêm vài câu, rốt cuộc cũng đến nơi. Nhưng sau khi tới nơi này, đôi mắt Hạ Nhất Minh nhất thời trợn tròn. Hắn kinh ngạc nhìn thần long trước mặt. Trong ấn tượng của hắn, thần long thể tích khổng lồ, tuyệt đối là sinh vật lớn nhất hắn từng gặp qua. Cho dù so với một sơn mạch cũng không có gì quá đáng. Nhưng thần long lúc này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn thân thể chỉ hơn 10 trượng của thần long trên mặt đất, trong lòng Hạ Nhất Minh không biết nói gì. Thì ra người này nắm giữ thuật biến hóa, không ngờ lần đầu gặp mặt lại hóa lớn như thế, chẳng phải thuần túy muốn bọn họ kinh sợ sao? Hạ Nhất Minh, chúc mừng ngươi tiến dài. Âm thanh thần long chậm rãi vang lên. Hạ Nhất Minh sắc mặt càng thêm quái dị nói, đa tạ thần long đại nhân, chỉ là may mắn mà thôi. Lúc này âm thanh cùng thể tích thần long giống nhau, đều nhỏ bé hơn rất nhiều, không còn bất cứ tiếng sấm động nào như lần đầu gặp mặt. Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng tin lần đầu tiên gặp mặt là đại giao hòa này cố tùng thể hiện. Miêu Tử Long, có chuyện gì mau nói. Miêu Tử Long về mặt căng thẳng nói, thần long đại nhân, ta cùng Hạ huynh đệ liệp sát vài quái vật vàng kim bên ngoài, sau khi có được xúc tu hắn đón tạo thành công phích lịch thương. Thần long thân thể run lên nói, thì ra ngươi tinh thông đoán tạo thuật, một vị đoán tạo tông sư rất giỏi. Hạ Nhất Minh cuống quýt lắc đầu, bản thân hắn sao so sánh với hai chữ tông sư. Miêu Tử Long nói tiếp, thần long đại nhân, Hạ Nhất Minh đoán tạo phích lịch thương không giống bình thường, uy lực thậm chí mạnh hơn gấp 3 lần. Hơn nữa sau khi công kích thân thể quái vật, chúng sẽ bạo liệt, huyết nhục văng ra, có lực xuyên thấu rất mạnh. Chúng ta từng thử nghiệm qua, nếu thi triển tại nơi quái vật đông đúc, có thể một lần tiêu diệt 4 đầu quái vật vàng kim. Thần Long lập tức ngẩng cao đầu, đôi mắt lóe lên quang mang, khiến Hạ Nhất Minh nghĩ tới Bách Linh Bát. Không biết người này có thể mang tới cho hắn kinh hỉ như vậy không? Miêu Tử Long lấy ra một cây biến dị phích lịch thương trực tiếp ném lại. Mặc dù thể tích Thần Long đã nhỏ hơn, nhưng so với nhân loại vẫn quá khổng lồ. Ngay khi Hạ Nhất Minh tưởng Thần Long sẽ dùng ý niệm điều khiển, đã thấy nó đưa một chảo chộp lên biến dị phích lịch thương. Một tiếng nổ vang lên, biến dị phích lịch thương bị lực lượng cường đại công kích đã bạo liệt. Dưới cự chảo Thần Long, lực lượng quang ám hợp bích lóe ra, hơn nữa tản mát bốn phía. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn hiểu rất rõ uy lực phích lịch thương do mình đoán tạo, chỉ sợ đầu Thần Long này sẽ nếm quả đắng. Nhưng khiến hắn trợn mắt cứng lưỡi chính là khi cố lực lượng kia tiêu tán, cự chảo Thần Long không chút nào tổn hại. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc hiểu rõ đầu Thần Long này vì sao có địa vị cao như vậy. Thực lực, đối với thần đạo cường giả mà nói, thực lực mới có tính áp đảo, mới là nguyên nhân khiến cho mọi người phục tùng. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh nhiệt huyết dâng trào, nếu bản thân hắn có được thực lực này còn sợ hãi điều gì? Miêu Tử Long tựa hồ như quá quen với việc này, nói: Thần Long đại nhân, phích lịch thương này chẳng những có thể đoán tạo lại, mà chỉ cần cho Hạ Nhất Minh thời gian ngắn, hắn sẽ cải tạo toàn bộ phích lịch thương trước kia. Thần Long làm ra một thủ thế, nó gật đầu nói: Không sai, việc này quả thực ảnh hưởng rất lớn, không thể trì hoãn. Theo sau, thân thể nó không ngừng bành trướng, chỉ một lát sau đã khôi phục bộ dáng khủng bố như lần đầu tiên gặp Hạ Nhất Minh. Một âm thanh vang vọng thiên địa với phương thức kỳ lạ truyền khắp thế giới này. Cát bụi bao trùm không gian, tựa hồ vĩnh viễn không thể thấy rõ phương xa. Cho dù đưa mắt nhìn lại, cũng chỉ có thấy một mảnh thiên địa mờ mịt. Tầm mắt ở nơi này đã bị hạn chế rất nhiều, cho dù cường đại như thần đạo cường giả cũng vậy. Bất quá ở nơi này, âm thanh chuyển đi không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Bởi thế Thần Long sau khi biến lớn, hơn nữa giống lên một tiếng đinh tai nhức óc, tuyệt đối là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh nghe được âm thanh long ngâm này. Âm thanh chuyển xa, hơn nữa được lực lượng nào đó gia trì, không gian hình thành dao động mắt thường có thể quan sát, cuồn cuộn lan tỏa. Hạ Nhất Minh miệng mở lớn, hắn chưa từng nghĩ trên thế giới còn có công pháp thần kỳ như vậy. Trong cảm nhận của hắn, âm thanh kia cho dù chuyển xa hơn nữa cũng không có nhỏ lại. Sắc mặt khẽ biến, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không rõ bản thân hắn có gặp phải ảo giác hay không. Âm thanh chuyển càng xa càng nhỏ, đây là điều tất nhiên. Nhưng tiếng long ngâm của Thần Long tựa hồ phá vỡ quy luật này. Âm thanh chuyển xa đã không yếu bớt, lại càng được dẫn dắt mà duy trì liên tục, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt. Đây là một âm thanh vĩnh viễn không bao giờ tắt, chỉ cần lực lượng gia trì nó không biến mất, nó sẽ không tiêu tán. Hạ huynh đệ, Thần Long đại nhân rất coi trọng năng lực của người. Miêu Tử Long kinh hỉ nói, ngài không tiếc tiêu hao bổn nguyên lực triệu tập tất cả trở lại. Nhìn Hạ Nhất Minh nháy mắt, lão nói tiếp, người yên tâm, bất luận ngũ hành môn hay mã dự cũng không dám động tới ngươi một chút. Âm thanh Miêu Tử Long tràn ngập kinh hỉ, đương nhiên nói tới câu cuối, âm thanh lão đã thấp hơn tới độ khó nghe thấy. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, hắn biết tiếng long ngâm kia quả không đơn giản, từ hồ Thần Long sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó kích phát bổn nguyên lực mới có thể phát huy ra nó. Điều này cũng như người thường kích phát tiềm năng, có thể trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại, như về sau sẽ để lại di chứng. Miêu huynh, âm thanh Thần Long đại nhân có thể chuyển bao xa? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Mặc dù âm thanh này tương đối cổ quái, nhưng Hạ Nhất Minh không tin nó có thể chuyển khắp thế giới này. Miêu Tử Long suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết. Bất quá 500 năm qua, Thần Long đại nhân tổng cộng phát ra 3 đạo âm thanh triệu tập khẩn cấp như vậy. Mỗi lần âm thanh này vang lên, tất cả chúng ta đều nghe rõ, hơn nữa rất nhanh trở về. Về phần có thể chuyển bao xa thì không rõ. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn, sự kiêng kỵ với đầu Thần Long kia đã tới cực hạn. Hắn ngẩng đầu nhìn thân thể Thần Long đang mau chóng thu nhỏ. Bất quá chỉ chốc lát, thân thể nó chỉ còn 7-8 trượng. Mặc dù chiều dài này so với nhân loại mà nói vẫn tương đối lớn, nhưng so với sân mạch như lúc trước, quả thật chênh lệch quá xa. Bất quá, Hạ Nhất Minh phát hiện, sau khi giống lên một tiếng, tinh thần Thần Long uể oải hơn rất nhiều. Cặp mắt kinh khủng kia đã gắt gao nhắm chặt, thiên địa quanh thân thể chậm rãi dao động, nhanh chóng tiến vào thân thể nó. Đại gia hỏa này rõ ràng tiêu hao rất nhiều lực lượng, bởi vậy lúc này tận lực hấp thu thiên địa lực lượng bổ sung. Miêu huynh, Thần Long đại nhân đã tu luyện tới cảnh giới nào? Hạ Nhất Minh đột ngột hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân cơ bản không nhìn thấu được lực lượng thần long. Sau khi Hạ Nhất Minh tiến giai thần đạo, nhãn lực đã hơn xa lúc trước. Cho dù gặp phải Mã Dực cùng với Ngao Mẫn Hành, mặc dù biết không thể địch lại đối phương, nhưng cũng có thể cảm nhận được thực lực của họ. Bất quá, sau khi Hạ Nhất Minh tập trung ý niệm cảm ứng thân thể thần long, một chút phát hiện cũng không có. Thần giống như một ngôi sao mọc phía chân trời, đối với nhân loại mà nói, căn bản không có khả năng cảm ứng được. Bởi thế Hạ Nhất Minh lúc này không cách nào nhìn thấu tu vi nó. Miêu Tử Long nghiêm mặt nói, thần long đại nhân, tu vi cao thâm khó lường. Chúng ta suy đoán, có thể ngài đã đạt tính ngụy thần cảnh đỉnh phong. Lão dừng một chút, liếc nhìn thần long đang nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói, có lẽ thần thú đầu tiên đạt tới chân thần cảnh giới sắp xuất hiện. Hạ Nhất Minh lúc này mới biết, thì ra chân thần cảnh khó đạt tới như vậy. Chỉ nhân loại từ xuất hiện hai vị chân thần cảnh ra, cho dù thần thú cũng chưa từng xuất hiện một vị. Hắn than nhẹ một tiếng, trách không được trong truyền thuyết ngũ hành lão tổ có thể liên tiếp tiêu diệt năm đầu thần thú như giết heo. Thêm ra ngoài công lao của ngũ hành hoàn, phần còn lại thuộc về lực lượng chân thần cảnh. Hai người thấp giọng nói chuyện vài câu, theo sau im lặng chậm rãi tu luyện. Thời gian vừa qua, cuộc sống của Hạ Nhất Minh là tận lực chém giết, năng lượng vận dụng của hắn đã đạt tới tình trạng kinh người. Tu La Đạo là phương pháp mặc dù tanh máu, hơn nữa cũng là khảo nghiệm với thần kinh, nhưng không thể phủ nhận đối với tốc độ để thăng tu vi có ảnh hưởng rõ rệt nhất. Lúc này khi tĩnh tâm, hơn nữa tổng kết quá trình chiến đấu vài tháng nay, hắn kinh ngạc phát hiện cảnh giới bản thân đã hoàn toàn được củng cố. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ tươi cười quái dị. Trong cổ tịch đã từng ghi, sau khi nhân loại tấn giai thần đạo, bế quan củng cố cảnh giới cũng phải mất chừng 3 năm. Nhưng trong hoàn cảnh chém giết liên miên, hắn chỉ dùng 4 tháng đã hoàn toàn củng cố cảnh giới. Hơn nữa mạnh mẽ tiến vào hư thần cảnh, thậm chí còn có thể nói có chút thành tựu. Chỉ là nhớ tới kinh nghiệm 4 tháng này, quả thật trong lòng xuất hiện cảm giác không thể thừa nhận. Nếu như có khả năng, hắn tình nguyện ở ngoài hao phí thời gian vài năm củng cố cảnh giới, cũng không muốn sinh tử chiến với đám quái vật kia. Đột nhiên trong không trung chuyển tới một lực lượng dao động kỳ dị. Lực lượng dao động này, Hạ Nhất Minh cũng không xa lạ. Đây chính là dao động thiên địa lực lượng như đang hân hoan nhảy nhót. Miêu Tử Long lấy làm lạ nói, Hạ huynh đệ, nhóm nhân đạo kình cấp cường giả các ngươi tiến vào nơi này vận khí thật tốt, lại có người nữa thành công tiến dài. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, bọn họ đều hám chân tại cửu trọng thiên cảnh giới trăm năm, nếu không phải thiên địa lực lượng thưa thớt, chỉ e đã sớm tấn giai thần đạo. Hắn thoáng nhìn Thần Long, tỉnh táo nói, Thần Long đại nhân đã từng nói qua, có thể trong điều kiện thiếu thốn như vậy tấn giai cửu trọng thiên, tư chất này cơ bản hơn hẳn thần đạo cường giả niên đại thần đạo. Miêu Tử Long suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói, người nói không sai, bất quá người vừa tiến dài nên cảm tạ Thần Long đại nhân mới đúng. Hạ Nhất Minh giật mình nói, tại sao? Tiếng long ngâm của Thần Long đại nhân ẩn chứa thiên địa chi bảo, đó chính là bổn nguyên lực. Thần đạo cảnh giới đã không còn cảm giác, nhưng giới thần đạo, đặc biệt nhân đạo đỉnh cấp cường giả hẳn sẽ cảm ứng được. Mà đây không nghi ngờ là một trong những cơ hội tấn giai thần đạo. Hạ Nhất Minh đôi mắt lóe sáng, tiếng long ngâm không ngờ còn có năng lực này, thật quá khoa trương. Nếu có thể để Thần Long mở miệng giống tiếp, bọn người đế thích tiên toàn bộ tiến giai mới là tốt nhất. Chẳng qua nhìn bộ dạng Thần Long lúc này như vừa trả giá thật lớn, phòng chừng những người khác không thể tiếp tục nhận được đãi ngộ này. Từ xa, một cỗ khí tức cường đại nhanh chóng chuyển tới. Hạ Nhất Minh cùng Mưu Tử Long nhìn nhau, bọn họ biết một vị thần đạo cường giả đã trở lại. Tại nơi giáp danh tử vong sinh vật thường lui tới, Lưu Ly Đảo cùng Cát Ma phàm thủ trên thân thể sáng quang mang. Quang mang thần binh trên thân thể bọn họ vô cùng chói mắt, không chút lưu tình tiêu diệt đám quái vật tới gần. Trong thời gian qua phối hợp chém giết, bọn họ đã sớm từ bỏ tôn nghiêm của nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Ở địa phương kinh khủng này, nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không phải cao cao tại thượng, mà là một hạt bụi, ngay cả tư cách sống sót cũng phải giành giật. Bọn họ bỏ qua hết thảy tôn nghiêm, thân thể nhiều lần bị thương, cũng nhiều lần gặp nạn, thậm chí còn gặp qua một quái vật màu vàng kinh khủng. Nếu không phải ba người đồng tâm hiệp lực bỏ chạy, hơn nữa quái vật kia rõ ràng không muốn rời giải đất trung tâm, ba người bọn họ chỉ sợ đã vĩnh viễn lưu lại. Bất quá cường độ chiến đấu này cũng khiến bọn họ thu hoạch rất lớn. 4 tháng này đã khiến bọn họ cảm nhận thực lực để thăng cực hạn. Bọn họ biết bản thân đã đạt tới cảnh giới thần đạo. Mà vừa rồi khi nghe một tiếng long ngâm kỳ dị từ xa truyền tới, âm thanh này tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng quái dị, khiến đôi mắt bọn họ sáng rực. Theo sau, thiên địa lực lượng quanh thân thể Kỳ Lân Thánh Chủ chậm rãi dao động. Biến hóa này khiến hai người bên cạnh đồng thời cảm thấy kinh hỉ cùng đố kỵ cực độ. Bất quá hai người cũng biết, nơi quỷ quái này không phải địa phương để ghen ghét. Bọn họ đối mặt với đám quái vật điên cuồng xuất hiện, không chút nào lùi bước, tận lực chém giết. Bởi trên đỉnh đầu bọn họ lúc này, Kỳ Lân Thánh Chủ tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Hắn chính là hy vọng của bọn họ, là hy vọng cùng động lực để bọn họ sinh tồn. Giờ phút này, bọn họ một bước không lùi. Một tiếng huýt dài từ xa chuyển lại. Theo sau, âm thanh giả nua vang lên. Thần Long Huynh sử dụng bổn nguyên lực triệu tập ta về, không biết có chuyện gì quan trọng. Âm thanh chưa dứt, người kia đã xuất hiện trước mặt Thần Long. Hạ Nhất Minh nhíu mày, chỉ xem khí độ cùng hành động của người này cũng biết lão là một trong số những ngụy thần cảnh cường giả. Trong thần đạo, kỳ thực cũng phân chia rõ rằng ngụy thần cảnh cường giả địa vị rõ ràng hơn xa hư thần cảnh. Vì thần đạo cường giả này vừa xuất hiện đã xưng huynh gọi đệ với Thần Long, trong khi hư thần cảnh Mưu Tử Long phải xưng hô Thần Long đại nhân. Bởi vậy có thể thấy được thực lực cường đại ở nơi đâu cũng có chỗ tốt. Thần Long hai mắt nhắm chặt, rốt cuộc cũng mở ra. Không biết sao trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, ánh mắt Thần Long ảm đạm hơn rất nhiều. Trong lòng hắn thần phán đoán, xem ra tiếng long ngâm vừa rồi Thần Long quả thực tiêu hao quá lớn. Nếu không phải vậy, lẽ nào xuất hiện bộ dạng này? Hạ huynh đệ, vị này chính là Lưu Mộc Huynh, cũng là cường giả đoán tạo ra phích lịch thường. Miêu Tử Long thấp giọng nói, ở nơi này hắn có lẽ là liên minh duy nhất của ngươi. Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt hoài nghi nhìn lại. Miêu Tử Long nháy mắt nói, hắn là thần đạo trưởng lão Thiên Chỉ Nhất Mạch. Hạ Nhất Minh hai mắt nhất thời phát sáng. Từ sau khi hắn tiến vào đây, những thần đạo cường giả, thậm chí ngụy thần cảnh cường giả hắn gặp đều có chú ý với thần khí của hắn. Mà tin tức tốt nhất với hắn lúc này mà nói, không nghi ngờ là sự tồn tại của Lưu Mục. Thần Long mở mắt nói, Lưu Mục, trên người ngươi có bao nhiêu cây phích lịch thương? Lưu Mục giật mình, lão không ngờ Thần Long không tiếc hao phí bổn nguyên lực triệu tập lão về chỉ để hỏi vấn đề này. Trầm ngâm một lát, lão nói, trong tay lão phu hẳn có hơn 2 vạn, Thần Long huynh nếu cần, lão phu xin dân tặng một nửa. Hạ Nhất Minh nghe xong không khỏi kinh hãi, vì lão nhân này không ngờ có 2 vạn cây phích lịch thương, đây chính là số lượng khổng lồ. Miêu Tử Long khóe miệng nhếch lên nói, trong tay hắn ít nhất phải có ngoài 3 vạn. Hạ Nhất Minh nghe xong không khỏi kinh hãi, vị lão nhân này không ngờ có 2 vạn cây phích lịch thương, đây chính là số lượng khổng lồ. Miêu Tử Long khóe miệng nhếch lên nói, trong tay hắn ít nhất phải có ngoài 3 vạn. Hạ Nhất Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng muốn ngất. Trong mấy tháng này hắn dốc sức mới gom được hơn 1000 cây, nhưng không thể kéo dài phương thức chiến đấu như vậy. Hơn nữa, theo Miêu Tử Long nói, lúc này đã tới hạn 100 năm, nên số lượng quái vật màu vàng mới tăng nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, chưa chắc đã có thể gặp được một đầu quái vật vàng kim trong thông đạo. Bởi vậy, Lưu Mộc có tới 3 vạn cây phích lịch thương, đây tuyệt đối là số lượng dọa người. Ta không cần phích lịch thương của ngươi. Thần Long lắc đầu nói, thần thú chúng ta sử dụng răng nanh móng vuốt cũng không khác gì nhân loại các ngươi sử dụng thần binh. Lưu Mộc cười khổ một tiếng nói, Thần Long huynh, ngươi rất cố chấp, lúc này kẻ địch rất mạnh, nếu có thể tiêu diệt càng nhiều càng tốt, như vậy bất luận thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Nói tới đây, lão cúi đầu nhìn hai người Hạ Nhất Minh trên mặt đất, sau đó nói, Miêu huynh, lâu ngày không gặp. Miêu Tử Long cung tay hành lễ nói, Lưu huynh, vẫn khỏe chứ? Lưu Mộc ha hà cười nói, lão phu vẫn tốt, ngươi lần này về sớm như vậy, phải chăng đã kiếm đủ số xúc tu chờ lão phu mà lọ đoán tạo? Miêu Tử Long nét mặt giàn nua đỏ bừng, sau đó nói, Miêu huynh, lúc này Thần Long đại nhân triệu tập mọi người, kỳ thực có liên quan tới phích lịch thương. Lưu Mộc giật mình nói, liên quan tới phích lịch thương sao? Miêu huynh có ý gì? Âm thanh Thần Long chậm rãi vang lên, Lưu Mộc, ngươi không phải nói chỉ cần có thể tiêu diệt nhiều tử vong sinh vật hơn, thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng sao? Lưu Mộc trong lòng mơ hồ cảm giác được, nhưng vẻ mặt không đổi nói, không sai, Thần Long huynh nói đúng. Đã như vậy, ngươi giao phích lịch thương cho hắn. Thần Long chậm rãi nói, mặc dù Thần Long không chỉ đích thân là ai, nhưng Lưu Mộc khẳng định kẻ đó không phải Mưu Tử Long. Ánh mắt lóe lên quang mang, Lưu Mộc lạnh nhạt nói, gần đây thiên địa lực lượng dao động kỳ dị, hẳn là có người mới tiến vào nơi đây tấn giai thần đạo. Lão do dự một chút nói, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào, có tư cách gì khiến lão phu phải bỏ ra toàn bộ số phích lịch thường? Ngay cả khi đối mặt với Thần Long, biểu hiện của Lưu Mục cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Sự tự tin của Ngụy Thần Cảnh cường giả vượt xa Hư Thần Cảnh có thể so sánh. Hạ Nhất Minh từng bước tiến tới, quỳ rạp trên đất, cao giọng nói: Tây Bắc Thiên Chỉ Nhất Mạch, Hạ Nhất Minh bái kiến tổ sư già. Tây Bắc Thiên Chỉ. Lưu Mục sửng sốt hồi lâu, theo sau nhanh chóng đáp xuống trước mặt Hạ Nhất Minh, một tay hắn kéo hắn đứng dậy, sau đó nói: Ngươi là môn hạ Thiên Chỉ. Âm thanh của lão mặc dù nghiêm khắc nhưng tràn ngập kinh hỉ, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Đệ tử đúng là môn hạ Tây Bắc Thiên Chỉ. Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói: Lần này tiến vào băng đảo, Thiên Chỉ Nhất Mạch ta có hai người, trừ đệ tử ra còn có tông chủ đại nhân. Liêu Mục thân thể khẽ run lên, suốt 500 năm nay đây là lần đầu tiên gặp được hậu đại, trong lòng rung động thế nào không cần nghĩ cũng biết. Hít một hơi thật sâu, lão thở dài nói: Các ngươi có hai người, vì sao tiến vào toàn bộ, chỉ một người là được? Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói: Tổ sư gia, lúc này thiên địa lực lượng bên ngoài vô cùng thưa thớt, tất cả tu luyện giả chỉ có thể tiến tới nhân đạo đỉnh cấp, nếu muốn tiến dài chỉ có thể tiến vào nơi này. Lưu Mộc sắc mặt khẽ biến, lão thì thào nói: Thì ra là thế. Lão lắc đầu hỏi tiếp: Ngươi gọi là Nhất Minh hả? Lúc này Thiên Chỉ Nhất Mạch có hưng vong. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: Thiên Chỉ Nhất Mạch nắm giữ Tây Bắc, là một trong những danh môn đại phái cả thiên hạ đều biết. Tốt. Trong mắt Lưu Mộc hiện lên một tia vui mừng, lão tựa hồ buông lỏng tâm tình, cảm khái nói: Nhất Minh, Thiên Chỉ Nhất Mạch hưng vượng, thật sự khổ cực các người. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, quả thực mặc dù hắn là Thiên Chỉ đệ tử, nhưng môn phái hưng vong cũng không có đóng góp gì nhiều. Cũng không phải hắn không nghĩ tới chuyện này, mà là căn bản không có thời gian cùng cơ hội. Thiên Chỉ Nhất Mạch tại Tây Bắc sừng sững không ngã, công thần lớn nhất chính là Đế Thích Thiên cùng với Thần Toán Tử, mà hắn không có nửa điểm liên quan. Âm thanh Thần Long không nhịn được vang lên: Lưu Mộc, các ngươi làm nhảm xong chưa? Phích lịch thương của ngươi có thể giao cho hắn. Lưu Mộc trừng mắt nhìn lên, lão không nói một lời, lập tức tháo bỏ thủ trạc trên tay xuống, theo sau giao cho Hạ Nhất Minh nói: Nhất Minh, nơi này có 4 vạn phích lịch thương, trăm năm nay lão phu tích lũy, lúc này tặng ngươi. Trận chiến trước mắt vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần không thể keo kiệt, nhớ lấy, nhớ lấy. Miêu Tử Long rùng mình, trong lòng thầm mắng: Lão bất tử kia không ngờ đã tích lũy 4 vạn phích lịch thương, và rồi còn nói 2 vạn, đúng là lão giàu hoạt. Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn hít một hơi thật sâu nói: Tổ sư gia, đệ tử tuyệt đối không thể nhận. Liêu Mộc vung tay lên nói: Nói nhàn, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý trưởng bối ban thưởng không thể từ chối? Tử vong sinh vật nơi này cường đại vô cùng, bình thường không thấy, nhưng sắp tới chúng sẽ bay dọc trời. Ngươi vừa mới tiến giai thần đạo, nếu không có phích lịch thương, sao có thể bảo vệ tính mạng? Ngữ khí của lão càng lúc càng nghiêm khắc, nhưng biểu hiện quan tâm không thể che giấu. Hạ Nhất Minh cúi đầu nói: Tổ sư gia, người đem toàn bộ số phích lịch thương ban tặng, còn người thì sao? Liêu Mục bật cười, lão hãnh diện nói: Ngươi đừng lo, lão phu sớm đã tiến giai Ngụy Thần Cảnh, chẳng lẽ còn sợ vài tên quái vật kia sao? Hạ Nhất Minh trong lòng đầy kích động, nhưng hắn đương nhiên hiểu rõ đây chỉ là Lưu Mộc an ủi bản thân mà thôi. Nếu như phích lịch thương thật sự vô dụng như vậy, lão cũng không điên cuồng tích lũy. 4 vạn cây là số lượng khổng lồ, hao phí tâm sức cũng không ít. Lưu huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Miêu Tử Long ho nhẹ một tiếng nói: Hạ huynh đệ mời các ngươi tới cũng không phải muốn phích lịch thương trong tay các người, mà muốn cải tạo chúng một chút. Lưu Mộc giật mình, lạnh nhạt nói: Cải tạo gì? Hạ Nhất Minh khẽ đảo cổ tay, đã lấy ra một cây biến dị phích lịch thương nói: Tổ sư gia, đây là phích lịch thương đệ tử luyện chế, vẫn chưa giao cho người khác, xin người thử một lần. Lưu Mộc kinh hỉ nhìn Hạ Nhất Minh, lão cầm biến dị phích lịch thương cẩn thận cảm nhận một chút, sắc mặt không khỏi thay đổi. Miêu Tử Long cười hắc hắc, cỏ tay khẽ đảo, trên mặt đất nhiều hơn một thi thể quái vật màu bạc. Lão thủ thế nói: Lưu huynh, mời. Lưu Mộc ánh mắt vừa đảo, thần lực trong tay tuôn ra, biến dị phích lịch thương biến thành một luồng quang mang đâm sâu vào thi thể quái vật. Một tiếng nổ lớn vang lên, thi thể kia nháy mắt bạo liệt, huyết nhục như những mảnh đạn pháo văng khắp nơi, tạo trên mặt đất hàng ngàn lỗ thủng. Lưu Mộc trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, uy lực như vậy tuyệt đối vượt qua dự tính của lão. Ngay cả bản thân lão nếu không để ý chịu công kích này cũng khó toàn thân trở ra. Lưu huynh, chúng ta đã từng thử nghiệm nhiều lần, huyết nhục kia văng ra uy lực cường đại vô cùng. Trong phạm vi 10 trận xung quanh, cho dù quái vật màu vàng kim cũng không cách nào chống đỡ. Hả, nếu đợi như tên kia kết đàn kéo tới, chúng ta phóng ra những thứ này. Miêu Tử Long đôi mắt lóe lên hung quang khiến người ta không khỏi rét run. Mà đôi mắt Lưu Mục đồng thời lấp lánh hữu thần, tự hồ như nghĩ tới tình cảnh vô cùng tốt đẹp. Lưu Mục mạnh mẽ gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Sau hồi lâu sắc mặt khẽ biến nói: Nhất Minh, đây là ngươi đoán tạo ra sao? Vâng. Lực lượng này tự hồ cũng không phải quang thần lực tinh khiết. Quang minh lực lượng đã được đệ tử dẫn dắt ra, thay vào đó là lực lượng quang ám hợp bích. Hà Nhất Minh trầm giọng nói. Bất quá hắn nói những lời này cũng không rõ ràng, chỉ nói dẫn dắt quang minh lực lượng ra, về phản dẫn tới nơi nào thì không nói rõ. Đám người Lưu Mộc đương nhiên cho rằng hắn dẫn dắt ra bên ngoài, sao có thể nghĩ ra hắn hấp thụ hoàn toàn vào đan điền. Người có thể nắm giữ quang ám hợp bích của phương Tây, Lưu Mộc kinh hỉ nói. Miêu Tử Long cười hắc hắc ngắt lời. Lưu huynh, ngươi quá coi thường Hạ lão đệ rồi. Hắn chính là kỳ tài có một không hai, chẳng những sở trường quang ám lực lượng phương Tây, mà ngay cả phương Đông ngũ hành luân hồi cũng đã tu luyện thành. Lưu Mộc hít vào một ngụm lãnh khí, chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, cười khổ gật đầu. Hạ Nhất Minh hiển nhiên không phủ nhận điều này. Miêu Tử Long khóe miệng khẽ giật, rất hiển nhiên tiếp tục nói về tuổi tác Hạ Nhất Minh cho Lưu Mộc biết. Vị thần đạo trưởng lão Thiên Chỉ Nhất Mạch sửng sốt hồi lâu, cảm khái nói ra bốn chữ: có người kế tục. Miêu Tử Long ở bên ngoài nghe được trong lòng phát hỏa, theo sau lắc đầu. Là một tán tu, muốn cất được một đệ tử kiệt xuất như vậy cơ hồ không thể. Bởi thế lão nhanh chóng buông tha suy nghĩ này trong đầu. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: tổ sư già, lúc này tình huống bên ngoài có chút phức tạp, xin để đệ tử bẩm báo cụ thể. Hắn không chờ Lưu Mục mở miệng, đã đem tình huống chênh lệch thời gian nói ra một lượt. Lưu Mục mặc dù định lực hơn người, nhưng lúc này cũng không khỏi trợn mắt há miệng, so với những người khác chẳng tốt hơn bao nhiêu. Tuy nói bọn họ bị nhốt tại đây 500 năm, bên ngoài có trải qua 5.000 năm cũng không ảnh hưởng tới tuổi thọ của họ, nhưng trên thực tế sau khi nghe được tin tức này, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Đương nhiên Lưu Mộc không cho rằng Hạ Nhất Minh nói nhảm, dù sao tiến vào nơi này còn có những người khác, những người đó đều là nhân đạo đỉnh cấp cường giả, muốn để bọn họ đồng thời nói dối cơ bản không có khả năng xảy ra. Xa xa lần nữa truyền tới tiếng huýt gió, theo sau một người nhanh chóng bay lại. Đây là một vị lão già sắc mặt đỏ bừng, y phục trên người lấp lóe quang mang, trong khi phi hành lóe lên quang mang kỳ dị. Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt cũng có thể xác định y phục kia là một kiện bảo khí. Hắn nghĩ lại những cường giả đã từng gặp qua, trừ Miêu Tử Long, cơ hồ tất cả mọi người y phục đều là thần đạo bảo khí. Cũng bởi nguyên nhân này nên trải qua thời gian 500 năm, y phục đó vẫn bảo trì nguyên vẹn. Trong lòng hắn thầm than, có lẽ cường giả các môn phái cùng cường giả tán tu ở hai cấp độ khác nhau. Hạ huynh đệ, đây là Linh Tiêu Bảo Điện Bảo Nham Trúc. Miêu Tử Long vẻ mặt có chút hâm mộ nói, lúc trước Linh Tiêu Bảo Điện mới quật khởi cũng chỉ có một vị thật đạo cường giả trong môn phái mà thôi, nghĩ không ra 5.000 năm sau có thể thay thế ngũ hành hoàn trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, 5.000 năm mưa gió chuyển rời, không biết sau này Hạ Gia Trang sẽ ra sao. Vị Bảo Nham Trúc này tu vi võ đạo cũng không đạt tới ngụy thần cảnh, mà chỉ là hư thần cảnh cường giả. Khi lão từ miệng Hạ Nhất Minh biết được tin tức bên ngoài, nhất thời mừng rỡ như điên. Mặc dù những người này tu vi võ đạo vô cùng cường đại, nhưng bị phong bế tin tức 500 năm, đột nhiên nghe được tin tức bên ngoài, hiển nhiên không tránh được kích động. Bất quá, năng lực khống chế của bọn họ đều rất cường đại, sau một lát kinh hỉ đã khôi phục lại bình thường. Khi lão thử qua uy lực biến dị phích lịch thương, lập tức không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Hạ Nhất Minh. Về phần chủ trương trả thù lao một phần của Miêu Tử Long lại càng không có ý kiến. Theo sau, mấy người nữa lục tục kéo tới, trừ Phu Phụ Mã Dự cùng với Bạch Hổ Hai Cánh, còn có hai vị Tây Phương cường giả. Lúc này Bảo Nham Trúc đã biết thân phận khách khanh trưởng lão của Hạ Nhất Minh, thái độ lại càng chuyển biến tốt hơn. Nhìn thấy hai người kia, lão thấp giọng giới thiệu: Hạ trưởng lão, vị này là Hắc Ám Nghị trưởng Lô Khắc Đại Nhân, cùng với chiến sĩ tự do Tây Đức Nhĩ. Hạ Nhất Minh ánh mắt vượt đảo qua, đã xác định vị nghị trưởng đại nhân thân thể cao lớn, mũi ưng, tu vi đã đạt tới ngụy thần cảnh. Về phần tự do chiến sĩ Tây Đức Nhĩ, trên người mặc một kiện khải giáp, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng khí tức trên người vô cùng cường đại. Sắc mặt Miêu Tử Long đột nhiên thay đổi tương đối khó coi. Lão thấp giọng nói: Hạ lão đệ, tình huống không ổn. Hạ Nhất Minh vô cùng thắc mắc. Hắn cùng Miêu Tử Long ở chung mặc dù chưa lâu, nhưng hai người đã như tri kỷ. Lão đột nhiên thận trọng như vậy khiến ngay cả hắn cũng có chút lo lắng. Có gì không ổn? Hạ Nhất Minh thấp giọng hỏi lại. Miêu Tử Long liếc mắt nhìn một lượt nói: Lúc này thần đạo nhân loại đã tới 7 vị, còn 3 người chưa tới. Thì sao? Miêu Tử Long cười khò một tiếng nói: Lão đệ còn chưa biết, thần đạo nhân loại chúng ta lúc này có 10 vị, trong đó 5 vị ngụy thần cảnh, 5 vị hư thần cảnh. Lúc này 7 vị đã tới, trong đó còn có 3 người là Tây Phương Giáo Hoàng Lý Áo Ba Đặc, Ngũ Hành Môn Ngao Mẫn Hành cùng với Vi Cẩm Thuận. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, thì mới biết còn lại 3 người đều là kiểu gia của mình. Miêu Tử Long đôi mắt lóe lên vẻ khổ não. Hạ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi quên trước khi chúng ta tới đây đã từng cảm ứng có một người tiến giai ngụy thần cảnh? Hạ Nhất Minh rốt cuộc hiểu ý đối phương, trái tim hắn đập mạnh, cảm giác được vẻ khổ não trong lòng. Miêu huynh, ngươi nói vị tân ngụy thần cảnh cường giả kia chính là Ngũ Hành Môn Phi Cẩm Thuận. Miêu Tử Long chậm rãi gật đầu, ánh mắt hai người đầy vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Liêu Mộc đang giới thiệu cho những người kia hiệu quả biến dị phích lịch thương. Mọi người cũng đang chú ý tới kiện siêu cấp thần binh này, nên không ai để ý tới vẻ mặt hai người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh tâm niệm khẽ động nói: Miêu huynh, nơi này sao chỉ có 10 vị thần đạo cường giả? Còn Đồ Đằng nhất tộc, Bắc Cương Băng Cung, còn có những thế gia trước đây, thần đạo cường giả của bọn họ đâu? Miêu Tử Long khẽ lắc đầu, ngữ khí cảm thán vô hạn nói: 500 năm qua, nhân số chúng ta suy sụp quá nửa. Nếu như các ngươi không tới, chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, chắc không được thần long kia khi thấy những người bọn họ lại hưng phấn thế. Dù là không có thần đạo cường giả, nhưng đây hoàn toàn là lực lượng bổ sung cần thiết. Xa xa chuyển tới vài tiếng hống, cả bầu trời nhất thời bị bóng đen che khuất. Tất cả mọi người ngừng nói, ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng đen cực lớn, chúng giằng co lẫn nhau chậm rãi đáp xuống. Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, không ngờ là hai đầu thần thú. Bất quá một là Đông Phương thần thú Bạch Long, đầu còn lại đôi cánh thật lớn chính là thần thú Cự Long Tây Phương. Miêu Tử Long cười khổ nói: Đây là một đôi gia hỏa tranh cường háo thắng, bất quá sau khi tiến vào đây lại không tách ra, thật sự là chuyện lạ. Trên mặt đất đột nhiên chuyển tới dao động mãnh liệt. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tự hồ muốn biết vị đại gia hỏa này từ nơi nào chạy tới. Sau một lát, đầu cự viêm từ xa chạy lại. Mặc dù nó không phi hành nhưng tốc độ rất nhanh, thậm chí không dưới nhân loại phi hành. Một bước chân đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Thân thể vô cùng to lớn nhưng động tác linh hoạt tới khó tin. Sau khi gặp đầu thần thú này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy khó tin. Nếu như hắn không nhìn lầm, đây chính là thần thú đã biến mất trong truyền thuyết Tây Phương, thần thú Bỉ Mông. Năm thần thú đã tới đủ. Miêu Tử Long khẽ nói: Tốc độ của chúng thật đáng sợ, so với nhân loại chúng ta nhanh hơn một bậc. Hạ Nhất Minh cả kinh nói: Miêu huynh, nơi này chỉ có 5 thần thú sao? Miêu Tử Long nghiêm mặt gật đầu, vẻ mặt không chút đùa bỡn. Hạ Nhất Minh sắc mặt hoài nghi nói: Miêu huynh, tiến vào nơi này rốt cuộc có bao nhiêu thần thú? Thần thú tuổi thọ hơn xa nhân loại, 500 năm với nhân loại có thể là gặp đại hạn, nhưng tuyệt đối không thể áp dụng cho thần thú. Miêu Tử Long sắc mặt buồn bã nói: Tiến vào nơi này, thần đạo nhân loại cùng với thần thú số lượng không khác nhau, trên dưới 30. Lão than nhẹ một tiếng nói: Đây đã là tất cả thần đạo cường giả trong thiên hạ, trừ thần đạo ngoại hải cho tới giờ không ai gặp qua, bất luận thần đạo nhân loại hay là thần thú nào đều có mặt đông đủ. Hạ Nhất Minh nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ dở khóc dở cười. Ngày xưa chỉ vì một người nói mơ hồ, một tin tức trường sinh bất lão mơ hồ, không ngờ có thể tóm sạch một mẻ thần đạo trong thiên hạ. Bất quá nếu trong hoàn cảnh đó, Hạ Nhất Minh cũng không dám cam đoan bản thân có thể cự tuyệt. Lúc này Bỉ Mộng cư chào đánh lên ngực hống vang, Bạch Mã hai cánh cũng hống lên một tiếng. Đông Phương Bạch Long cùng với Tây Phương Cự Long không cam lòng yếu thế, nhất thời bốn đầu thần thú không ngừng gầm rú, âm thanh vang dội khắp nơi. Hạ Nhất Minh nhíu mày, mặc dù hắn cũng không quen biết bốn đầu thần thú này, nhưng cũng nghe ra chút đạo lý. Bốn tên này khẳng định quan hệ không tốt, mặc dù ánh mắt không địch ý, nhưng trong lòng mơ hồ không phục đối phương. Đột nhiên, một luồng uy áp cường đại tới khó tin từ trên không chuyển xuống. Thần Long chiếm cứ lối vào thông đạo ngẩng đầu lên. Khi nó ngẩng đầu, những tên đang gầm rú nhất thời im bặt. Hạ Nhất Minh thấy cảnh này cũng hãi hùng khiếp vía. Bốn tên kia đâu phải tôm tép, đều là thần thú hàng thật giá thật, vậy mà biểu hiện lúc này hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy có thể thấy thần long thủ hộ thông đạo mới chân chính là đệ nhất thần thú. Miêu Tử Long cảm khái lắc đầu nói, nếu năm đó thần long đại nhân cũng có uy quyền thế này, 20 đầu thần thú kia đã không chết hẳn. Hạ Nhất Minh hít sâu một ngụm lánh khí, không ngờ có 20 đầu thần thú ngã xuống, tin tức này khiến người ta phát lạnh. Tựa hồ như nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Hạ Nhất Minh, Miêu Tử Long khẽ nói, thần thú cùng nhân loại chúng ta khác nhau, chúng ỷ vào thân thể cường đại nên vô cùng cuồng vọng, khinh thường không thèm phối hợp với nhân loại chúng ta. Sau khi tới đây chúng phân tán ra, cuối cùng bị tử vong sinh vật công kích, sau lần đó đã tiêu vong hơn 20 tên. Hạ Nhất Minh vẻ mặt nhất thời trầm xuống, nói đại khái thần thú nắm giữ lực lượng cường đại hơn nhân loại, trừ khi nhân loại có được thần khí nghịch thiên, nếu không trong đồng giai thần thú chính là tồn tại vô địch. Nhưng hơn 20 đầu thần thú khi tiến vào nơi này đang ngã xuống, điều này khiến đánh giá của Hạ Nhất Minh về đám tử vong sinh vật phải thay đổi. Miêu Tử Long khẽ lắc đầu, đột nhiên nói, bất quá cũng may đám thần thú lỗ mãng này khiến chúng ta hiểu rõ đặc điểm cùng với thực lực tử vong sinh vật, cuối cùng liên thủ trong thời gian 10 năm tiêu diệt đa phần. Hơn nữa sau 100 năm chiến đấu lần hai, chúng cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không rơi vào bất ngờ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, bất quá trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Lúc trước tiến vào nơi này, số lượng thần đạo cường giả cùng với thần thú hẳn có chừng 60 vị. 500 năm sau chỉ còn lại 1/4. Bất quá cái giá này đổi lại cho nhân loại 5000 năm bình yên cũng coi như là sự chuộc tội của đám cường giả năm đó. Ánh mắt nhìn lại phía thông đạo, Hạ Nhất Minh thấp giọng nói, các ngươi chẳng lẽ không muốn trở về sao? Miêu Tử Long trong nháy mắt đầy vẻ khổ não thì thào nói, trước khi thông đạo này đóng cửa vĩnh viễn, chúng ta không có mặt mũi cũng không thể trở về. Hạ Nhất Minh thân thể khẽ run lên, nhưng không biết khuyên thế nào cho đúng. Trên không trung một đạo quang mang lóe lên, theo sau một vị lão gia Tây Phương chân đạp quang mang đáp xuống. Chứng kiến hành động khoa trương này, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu rõ thân phận đối phương. Trừ Tây Phương Thần Điện Giáo Hoàng Bệ Hạ ra, phòng chừng chưa người nào trong hoàn cảnh này lại có hứng thú biểu diễn như vậy. Nhìn lực lượng quang mang quen thuộc kia, Hạ Nhất Minh như nhìn thấy ảo giác phất lan khắc lâm. Không thể không nói đây là một loại truyền thừa, hơn nữa về phương diện công pháp cũng có chút tương đồng. Lý Áo Ba Đặc, ngươi tới rồi. Lô Khắc hắc hắc cười nói cho ngươi một tin tức tốt. Lý Áo Ba Đặc về mặt không đổi nói, Lô Khắc đại nhân có tin tốt gì vậy? Hạ Nhất Minh ánh mắt vừa liếc qua hai người này đã cảm nhận được một vẻ địch ý không chút nào che giấu. Khi nghĩ tới quan hệ giữa Tây Phương Thần Điện cùng với Hắc Ám Công Hội, hắn lập tức hiểu rõ hai vị này tuyệt đối không thể xem nhau như kẻ qua đường. Mặc dù mọi người tại đây đều đồng cam cộng khổ, nhưng hai người này vẫn như không đội trời chung, tuyệt đối không thể hảo hiếu. Điều này dĩ nhiên liên quan tới thế lực hai bên, nhưng chủ yếu hơn là công pháp tu luyện của bọn họ đối nghịch hoàn toàn. Lô Khắc vung tay ném ra một cây biến dị phích lịch thương. Lý Áo Ba Đặc tiếp được, lúc này trong tay mỗi người đều có một kiện biến dị phích lịch thương. Lão lập tức rõ rằng những lời của Lô Khắc vừa rồi hẳn có liên quan tới phích lịch thương. Lặng lặng cảm nhận biến dị phích lịch thương trên tay, sắc mặt lão khẽ biến, kinh hồ. Không có khả năng, chuyện gì xảy ra vậy? Lô Khắc lộ ra nụ cười nhạo báng, nhưng trong lòng lão cũng không khỏi khiếp sợ. Lão cùng Lý Áo Ba Đặc tu luyện công pháp đúng là hắc ám cùng với quang minh công pháp. Bởi thế trong thời gian ngắn, những người khác có thể không cảm nhận được lực lượng thuộc tính trong phích lịch thương, nhưng bọn họ rất rõ ràng. Chỉ có quang ám hợp bích mới có thể khiến bọn họ có cảm giác này. Chỉ là ngay cả lão cũng nghĩ không ra, trên thế giới này còn ai có thể dung hòa hai thứ này làm một. Từ chân trời truyền tới tiếng huýt dài, trong tiếng huýt gió này mơ hồ không chút thu liếm khí phách. Có thể trước mặt nhiều người như vậy phóng xuất ra khí phách bản thân, chẳng những cần có dũng khí mà cũng cần phải có thực lực tương đồng. Trên không trung ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, Hạ Nhất Minh liếc mắt đã nhận ra Ngô Mãn Hành cùng Ngao Bác Dệ, dĩ nhiên còn có một vị trung niên nhân vạn trường bảo kỳ dị. Người này gương mặt trắng bệch, tựa hồ không chút huyết sắc, bất quá hai tròng mắt lấp lánh tinh quang, khí thức trên người vô cùng cường đại, rõ ràng là một vị ngụy thần cảnh cường giả. Bên dưới mọi người sắc mặt khác nhau, ngay cả vài đầu thần thú kia cũng nhìn lại. Miêu Tử Long, Bảo Nham Trúc, Nguyên Quyền cùng với Tý Đức Ni, bốn người trong mắt không chút nào che giấu vẻ hâm mộ cùng một tia đố kỵ mơ hồ. Trong số những vị lão cường giả tại đây, ban đầu chỉ có 5 vị ngụy thần cảnh cường giả, nhưng khi người này tiến dài đã để lại 4 người bọn họ phía sau. Không chỉ có khoảng cách về tu vi võ đạo, ngay cả thân phận cùng với địa vị cũng vậy. Hạ huynh đệ, đây là ngũ hành môn Vi Cảm Thuận. Ngũ hành môn bọn họ mỗi người đều tiến dài, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đại phái. Miêu Tử Long khẽ thở dài. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi đổi, nhìn bảo Nham Trúc. Nếu như những người này trở về, đối với thiên hạ đệ nhất đại phái Linh Tiêu Bảo Điện cũng không phải là tin tức tốt. Hai ngụy thần cảnh cường giả tuyệt đối không phải một vị hư thần cảnh Linh Tiêu Bảo Điện có thể so sánh. Có lẽ một năm sau, vị trí đệ nhất đại phái Phương Đông sẽ đổi chủ. Thần Long huynh, ngươi triệu tập khẩn cấp, không biết có gì chỉ giáo. Nga Mẫn Hành trầm giọng hỏi. Thần Long vô lực chỉ vào mọi người nói, ngươi hỏi bọn họ đi. Liêu Mộc cười ha hà, cổ tay run lên, ba cây biến dị phích lịch thương đột ngột xuất hiện, theo sau bay về phía ba người Ngao Mẫn Hành. Ba người Ngao Mẫn Hành khẽ vung tay, mỗi người lập tức đón được một cây thần binh này. Trong ánh mắt bọn họ đều lóe lên vẻ hoài nghi. Bàn tay khẽ vuốt lên thân phích lịch thương, Ngao Mẫn Hành sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó nói, Liêu huynh, vật này tựa hồ có chút khác biệt. Liêu Mộc tận lực cười lớn nói, đương nhiên khác biệt. Ngao huynh, đây cũng không phải là do Liêu Mỗ hay là Liễu Áo Ba Đặc ra tay, mà là do thần đạo thiên chỉ nhất mạch chúng ta đoán tạo. Hạ Nhất Minh, Ngao Mẫn Hành sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói. Liêu Mộc giật mình nói, thì ra Ngao huynh cũng biết Hạ trưởng lão. Ánh mắt lão liếc sang Ngao Bác Duệ, cười nói, vị này hẳn là tân thần đạo cường giả ngũ hành môn, Ngao huynh không giới thiệu một chút. Ngao Bác Duệ lập tức tiến lên, cùng tay hành lễ với mọi người, sau đó nói, vãn bối, ngũ hành môn tông chủ Nga Bác Duệ bái kiến các vị tiền bối. Với thân phận của lão bên ngoài, cho dù ví như hô phong hoán vũ cũng không quá đáng. Ngay cả vận mệnh các nước phương Đông cũng nằm trong tay nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Nhưng lúc này lão không có nửa điểm quảng ngạo, bởi lão biết trước mặt những người này lão căn bản không có tư cách xưng hùng xưng bá. Ngũ hành môn có người nối nghiệp, thần đạo xuất hiện lớp lớp, xin chúc mừng Ngao huynh. Liêu Mộc cười nói. Ngao Mẫn Hành nghiêm mặt chậm rãi nói, Liêu huynh quá khen, thiên chỉ nhất mạch tân thần đạo trưởng lão của các ngươi mới chân chính là thiên tài, ngày sau thiên hạ đệ nhất sợ sẽ rơi vào tay quý phái. Liêu Mộc trên mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ, bất quá nhanh chóng tiêu tán vô tung, sau đó nói, Ngao huynh, nếu mọi người đã tới nơi này cũng không còn có ý định đi ra, lúc này thiên hạ đệ nhất đại phái rơi vào tay ai cũng không còn quan tâm nữa. Mọi người nhất thời trầm xuống, nếu không có cách nào rời đi, như vậy có là thiên hạ đệ nhất hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Cho dù ngũ hành môn tại đây có hai vị ngụy thần cảnh cường giả, nhưng bên ngoài Linh Tiêu Bảo Điện vẫn á chế gắt gao, vị trí đệ nhất đại phái Phương Đông trước sau cũng không thể đoạt lại. Sau một lát, Lưu Mộc lắc đầu, bắt đầu nói về chỗ tốt của biến dị phích lịch thương. Lão cũng là một trong những người sáng tạo ra kiện thần binh này, nếu không có đoán tạo thuật của lão gia chỉ phong ấn, quang minh lực lượng cũng không cách nào tồn tại bên trong. Bởi vậy đối với lời lão nói chưa có người nào hoài nghi. Bất quá có lẽ bởi vì mọi người đều tới đông đủ, nên Mưu Tử Long lấy ra thi thể một đầu quái vật màu bạc, để tất cả mọi người có thể chứng kiến uy lực biến dị phích lịch thương này. Sau khi thi thể quái vật bạo liệt, những người đang chứng kiến ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Nắm giữ thần binh cường đại như vậy, bọn họ đối phó với đám quái vật màu vàng phô thiên cái địa kia dễ dàng hơn rất nhiều. Các vị, biến dị phích lịch thương này đều do Hạ Nhất Minh đoán tạo ra. Ngay cả lực lượng quang ám hợp bích bên trong cũng là Hạ Nhất Minh đưa vào đó. Miêu Tử Long tiến tới từng bước nói, sử dụng vật này có hiệu quả ra sao, hẳn trong lòng mọi người đã rõ. Ngao Mẫn Hành thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, Hạ trưởng lão xuất hiện quá chậm. Số xúc tu trong tay chúng ta cơ bản đã luyện chế xong. Mặc dù gần đây thu hoạch không ít, nhưng cũng không đủ làm nên chuyện. Mọi người âm thầm gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Miêu Tử Long mỉm cười nói, các vị cứ yên tâm, Hạ huynh đệ chẳng những có thể đoán tạo ra biến dị phích lịch thương mà còn có thể cải tạo. Lão ngừng một chút, thầm suy tính nói, với thực lực cùng tốc độ của Hạ huynh đệ tuyệt đối sẽ không khiến các vị thất vọng, ta cam đoan chúng ta còn đủ thời gian. Lúc này đám người kia trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đoán tạo thần binh cùng cải tạo thần binh là hai chuyện khác nhau, so sánh với nhau cải tạo thần binh còn khó khăn hơn nhiều. Hạ Nhất Minh không ngờ có thể cải tạo, đoán tạo thuật của hắn tuyệt đối đã đạt tới tông sư. Bất quá bọn họ không biết, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, muốn cải tạo thần binh này căn bản không cần sử dụng đoán tạo thuật, chỉ cần có hỗn độn đan điển là có thể giải quyết tất cả. Nga Mẫn Hành khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm thấp, bất luận là ai cũng không biết lão nghĩ gì. Không biết Hà Trường lão một ngày có thể cải tạo bao nhiêu. Lý Áo Ba Đặc tiến tới từng bước, tủm tỉm cười. Trong tay đám người chúng ta có không ít phích lịch thương, mà khoảng cách tới khi tử vong sinh vật tới chỉ còn nhiều nhất 2 tháng. Hà Nhất Minh trầm ngâm một chút nói, không dám cam đoan, nhưng một ngày chừng 10 vạn cây. Nếu toàn lực ứng phó không lúc nào ngừng nghỉ, hắn tuyệt đối có thể nắm chắc sẽ đẩy cao tốc độ hơn nữa, nhưng lúc này hắn bước đi ít nhất phân nửa. Bất quá cho dù là vậy, tốc độ này cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Hạ Trưởng lão quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhân ở trong thế hệ mới. Lý Áo Ba Đặc cao giọng tán dương nói, mặc dù lúc này ngươi chỉ là hư thần cảnh, nhưng ta tin tưởng sau này thành tựu của ngươi không dừng lại tại đây. Hơn nữa con đường trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng không còn xa rồi. Sau khi nghe những lời này, mọi người trong ánh mắt không giấu được vẻ biến hóa. Mặc dù những lời lão hồ ly này nói không dễ bị ly gián, nhưng trong đầu bọn họ đồng thời xuất hiện suy nghĩ. Có lẽ Lý Áo Ba Đặc nói không sai, nhân loại sắp xuất hiện một vị cường giả vô địch. Dù sao một người vừa tiến giai thần đạo đang nắm giữ uy lực như vậy, đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng. Bất luận quang ám hợp bích hay một ngày cải tạo 10 vạn cây phích lịch thương cũng không phải hư thần cảnh bình thường có thể làm được. Nhìn Hạ Nhất Minh, bọn họ tựa hồ thấy được tương lai xa rồi. Hạ Nhất Minh trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười ôn hòa, nhưng trong lòng sớm đã mang chửi Lý Áo Ba Đặc miệng cầu. Nếu như hắn tính không sai, lúc này Lý Áo Ba Đặc còn chưa biết bản thân hắn đã làm cỏ Tây Phương Thần Điện. Nhưng cho dù là vậy, người này vẫn có ý đồ nhắm vào hắn. Câu tán dương này kỳ thực đã đưa hắn vào vị trí đối diện với đông đảo thần đạo cao thủ. Tất nhiên không có nhân loại hoặc thần thú nào nguyện ý một cường giả vô địch chậm rãi trưởng thành dưới mắt mình. Lô Khắc cười hắc hắc, đột nhiên nói, Lý Áo Ba Đặc đại nhân tôn kính, nếu Hạ Trường lão có thể nhanh chóng trở thành đạt tới ngụy thần cảnh, chúng ta dễ dàng đối phó với tử vong sinh vật hơn. Âm thanh lão mặc dù không cao nhưng khiến sắc mặt mọi người hòa hoãn lại. Nếu đã tới nơi này, vận mệnh bọn họ đã buộc chung vào nhau. Dưới tình huống như vậy, Hà Nhất Minh càng tiến bộ càng tốt. Nếu bọn họ ngã xuống mà hắn chưa trưởng thành, hậu quả mới không ai gánh nổi. Hà Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại Lô Khắc. Hắn không rõ vì hắc ám nghị trường này vì sao lại muốn trợ giúp mình. Muốn nói người này trong lòng không đố kỵ, Hà Nhất Minh tuyệt đối không tin. Một âm thanh rất nhỏ truyền vào tai hắn, Liêu Mục cười lạnh nói, hai vị Tây Phương cường giả bắt đầu công kích đối phương. Lúc này hắn mới hiểu ra, vốn Lô Khắc không có ý định trợ giúp hắn, chỉ là thói quen đối đầu giữa hai người. Trong lòng mừng thầm, nếu như người này biết hắc ám nghị trưởng chết trong tay hắn, không hiểu thái độ của lão thí nào. Âm thanh thần long giữa không trung vang lên, các vị, nếu đã tới hãy xuất phích lịch thương ra, để đối phó với những tên kinh khủng kia thực lực tăng cường là tốt nhất. Đối với đề nghị này không có bất cứ lời kháng nghị nào, ngay cả Ngao Mẫn Hành cũng tháo vật phẩm không gian ra. Bất luận bọn họ có chủ ý gì với Hạ Nhất Minh, nhưng khi nghĩ tới quy mô xâm lấn của đám tử vong sinh vật, trong lòng không nhịn được run lên. Đúng như Thần Long nói, để có thể tiêu diệt đám quái vật này, tất cả mọi người đều không do dự. Miêu Tử Long liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, hắn lập tức bừng tỉnh, cao giọng nói, các vị, cải tạo phích lịch thương tiêu hao rất nhiều tinh lực của tại hạ, bởi vậy ta muốn thủ lao là một phần phích lịch thương sau khi cải tạo xong. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng phản đối. Trước lúc này, Đoán Tạo cùng Quán Thâu Quang Minh Thần Lực có Lưu Mộc cùng với Lý Áo Ba Đặc phân biệt ra tay, mỗi người đều lấy đi 1/10. Mặc dù không phải hai vị ngụy thần cảnh cường giả này tiếp tục ra tay, mà chỉ là Hạ Nhất Minh, một vị hư thần cảnh cường giả, nhưng thời khắc tử vong sinh vật phủ xuống sắp tới, chưa ai đặt nặng vấn đề này. Dù sao trải qua cải tạo, biến dị phích lịch thương có thể tạo ra hiệu quả vô cùng khác biệt, không phải trước đây có thể so sánh được. Bảo Nham Trúc mỉm cười, lão là người đầu tiên giao vật phẩm không gian cho Hạ Nhất Minh, hơn nữa còn gật đầu cổ vũ, theo sau hắn mới lui lại. Còn lão Tiền Phong, đông đảo thần đạo cường giả lục tục kéo tới. Khiến cho Hạ Nhất Minh kinh ngạc chính là người mới tấn giai thần đạo 1 tháng Ngao Bác Duệ cũng đưa ra vật phẩm không gian. Đón ánh mắt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh, Ngao Bác Duệ cười khổ nói, Hạ Huỳnh, đây là toàn bộ những xúc tu chưa đoán tạo, xin ngươi cố gắng nhiều hơn. Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ, ý niệm lập tức tiến vào vật phẩm không gian. Trong đó có hơn 1000 chiếc xúc tu, đặt chúng cùng nơi khiến quang mang phát ra vô cùng chói mắt. Sau khi thấy được mảnh quang mang này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có suy nghĩ muốn chiếm lấy. Đương nhiên, lý trí cho hắn biết hành vi này không cách nào chấp nhận. Hơn nữa, chỉ cần hắn cải tạo những thứ này xong, thủ lao còn vượt xa ngàn chiếc xúc tu này. Thu hồi ý niệm, Hà Nhất Minh âm thầm cảnh giác. Số xúc tu này chất đống, lực hấp dẫn rất lớn, cho dù thần đạo cường giả cũng không ngoại lệ. Ánh mắt nhìn Ngao Mẫn Hành cùng với Vi Cẩm Thuận phía sau Ngao Bác Duệ, trong lòng hắn hiểu rõ nói: Ngao huynh yên tâm, tiểu đệ nhất định cố gắng. Tu vi võ đạo của Ngao Bác Duệ khẳng định không có khả năng thu thập mấy thứ này, vậy đống xúc tu này từ đâu xuất hiện không hỏi cũng biết. Lúc này tất cả tân thần đạo cường giả đã đem vật phẩm không gian tới, cuối cùng chỉ còn lại vị ngụy thần cảnh cường giả ngũ hành môn Vi Cẩm Thuận. Lão bình tĩnh giao ra vật phẩm không gian, đồng thời nói: Hạ trưởng lão, nghe nói ngươi chẳng những am hiểu quang ám hợp bích phương Tây, mà đồng thời nắm giữ ngũ hành luân hồi phương Đông, không biết có đúng không? Những người xung quanh nhất thời im lặng, trừ vài vị đã biết, số còn lại ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh mang theo vài tia kỳ dị. Hạ Nhất Minh khẽ cười nói: Không dám nói tinh thông, bất quá chỉ hiểu biết đơn giản. Hiểu biết sao? Vi Cẩm Thuận ha hả cười nói: Hạ trưởng lão quả nhiên khiêm nhường. Sắc mặt lão đột nhiên ngưng trọng nói: Lão phu nghe nói ngũ hành hoạn bảo vật trấn phái của ngũ hành môn lúc này đã bị Hạ trưởng lão mượn dùng, chẳng biết có thể trả lại ngũ hành môn chúng ta. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói: Vì tiền bối nói sai rồi, trong tay vãn bối mặc dù có một kiện thần binh, nhưng là đoạt được từ tay người âm mưu sát hại vãn bối, chỉ là tu vi người này thua kém nên cuối cùng đã bị tại hạ giết chết. Sắc mặt hắn đồng dạng ngưng trọng nói: Thần binh này đã được vãn bối ngưng luyện thành bốn mạng thần binh, mặc kệ có phải ngũ hành hoàn trong truyền thuyết hay không, cũng không có khả năng chuyển cho người khác. Vi Cẩm Thuận hai mắt lóe sáng tinh quang, ánh mắt dần ngưng tụ sát khí. Lúc này âm thanh thần long vang lên: Vi Cẩm Thuận, ta không quản ân oán giữa các người, bất quá chúng ta đã từng quy ước, chỉ cần còn lưu lại đây một ngày, tuyệt đối không có nội chiến. Nếu cố tình làm sai, chính là kẻ địch của mọi người, chuyện này ngươi nên quên đi. Không khí nhất thời ngưng động như sắp xảy ra bão tố, áp lực khiến người ta không thở nổi. Vi Cẩm Thuận thân thể chậm rãi buông lỏng, lão cười nói: Thần Long đại huynh, ta cũng không có ác ý với Hạ trưởng lão, chỉ là muốn cùng hắn giao dịch mà thôi.